Đến nỗi mặt khác khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn, nàng không tính toán dùng, còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ chậm rãi tăng thêm tiến vào. Làng du lịch nguyên liệu nấu ăn đi chính là tinh phẩm lộ tuyến. Gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu cách không xa. Hoa hảo địa phương sau chính là thỉnh người, này hai khối khẳng định là muốn thỉnh người lâu dài lưu lại làm rút. Vườn Ngọc muốn thỉnh người sự tình thực mau liền ở trong thôn truyền khai, nàng tính toán chiêu 4 người, 2 nam 2 nữ, nữ nhân chăm sóc đất trồng rau bên này, 2 người chăm sóc trại chăn nuôi, lương tạm định ở 3.000, hậu kỳ nếu làm không tồi còn có thêm tiền lương, hơn nữa sự tình bận việc tưởng nghỉ ngơi đều tùy ý, thời gian cũng không cần quá cố định, trừ bỏ trại chăn nuôi nuôi nấng cùng rửa sạch phân tương đối phiền thoái, gieo trồng bên kia không có gì việc nặng, hai cái nữ công sẽ trợ giúp trại chăn nuôi bên này nuôi nấng, nam công rửa sạch phân. Này việc không tính trọng, 4 người cũng đủ vội lại đây. Hơn nữa tự do phương tiện, quản ăn, về sau làng du lịch xây lên tới có thể đi bên kia nhà ăn ăn cơm, hiện tại mỗi ngày trợ cấp 20 nguyên tiền cơm. Trong thôn không ít người đều tới nhận lời mời. Vườn Ngọc nhìn qua nhận lời mời thôn dân tướng mạo, một ngày liền đem người định ra tới. Chỉ cần thành thật trung hậu cần mẫn liền có thể, nàng xem người lại chuẩn, có thể hợp lý tránh cho gian dối thủ đoạn người. Còn có thôn dân hỏi vì cái gì bọn họ không thể tuyển thượng. Vườn Ngọc ý vị thâm trường xem bọn họ liếc mắt một cái, những người này liền nháo sự dũng khí đều không có. Vườn Ngọc chọn này 4 cái nuôi dưỡng gieo trồng khu công nhân, là một nhà 3 người, phụ tử hơn nữa mẫu thân, mặt khác còn có cái 40 tuổi tả hữu nữ tử là Tòa Mai. Nay một nhà 3 người họ Vương, phụ thân kêu Vương Đức Luận, thê tử kêu Trần Phân Phương, nhi tử 30 tuổi tả hữu kêu Vương Lâm, ban đầu cưới cái tức phụ, sinh đứa con trai sau, một nhà 3 người ra cửa du ngoạn tao ngộ tai nạn xe cộ. Tức phụ đương trường tử vong, hài tử không đại sự nhi, hắn bị chọc hạt một con mắt, bề ngoài liền không quá đẹp, ra cửa tìm công tác đều ghét bỏ hắn, mấy năm nay đại ở trong nhà nghề nông chiếu cô hài tử, tiểu hài tử mới hiện tại mới 4 tuổi đại. Cha mẹ tuổi cũng đại, 50 tới tuổi người, đều ở nhà làm ruộng. Nghe được Quẩn Ngọc bên này tìm người, lập tức liền tới đây, Quẩn Ngọc xem bọn họ liếc mắt một cái liền đồng ý xuống dưới, 3 cái đều là chịu khổ nhọc, trong nhà điều kiện lại không tốt, nàng có thể giúp một phen là một phen. Mặt khác cái La Tỏa Mai cũng là thôn Thanh Hà người, trong nhà nàng nhi tử nữ nhi đều ở đọc sách, nàng là cái không chịu ngồi yên người, liền tới đây nhận lời mời. 4 người tay hẳn là không sai biệt lắm. Chờ đến đất trồng rau gieo giống ươm giống, trại chăn nuôi cũng đưa tới gà con vịt nhãi con ngỗng nhãi con, tiểu dê con tiểu trư lại đây thời điểm đã tháng năm sơ. Bên này xem như tiến vào quỹ đạo, làng du lịch bên kia bắt đầu trang hoàng, đào hồ nước nhân tạo, sau đó chiêu giám đốc công nhân gì đó. Làng du lịch sự tình đều là Vẩn Lan ở vội, nàng đối quản lý phương tiện không thành thạo, này mấy tháng trừ bỏ giám sát làng du lịch công trình, còn xem qua không ít thư, đều là về này phương tiện mặt khác còn có quản lý linh tinh thư tịch, nàng thật sự phi thường nỗ lực, mỗi ngày vội đến ban đêm trở về, học tập mấy môn ngoại ngữ cũng không kéo xuống, ngủ trước đều phải ôn tập. Vẩn Ngọc đặc biệt bội phục trưởng tỷ, nàng cảm thấy như vậy nỗ lực người, làm cái gì đều sẽ thành công. Đem làng du lịch giao cho trưởng tỷ, Vẩn Ngọc cũng thực yên tâm. Qua không 2 ngày, Hướng Vanh bỗng nhiên cấp Vẩn Ngọc đánh thông điện thoại, sư phụ ngươi có rảnh sao? Vẩn Ngọc cười một tiếng, gần nhất đều có rảnh, làm sao vậy? Hướng Vanh lúc này mới nói, sư phụ, là có chuyện như vậy, năm trước ta không phải cùng ngươi nói, có người tưởng thỉnh ngươi xem phong thủy sao? Năm trước Vẩn Ngọc mang thai thời kỳ cuối thời điểm, Hướng Vanh cho nàng gọi điện thoại, nói là hắn bên kia có người tưởng thỉnh Vẩn Ngọc giúp đỡ nhìn xem tân gia phong thủy. Vẩn Ngọc mang thai thời kỳ cuối, không nghĩ nơi nơi chạy đến liền cấp cự tuyệt. Kia thỉnh Ẩn Ngọc xem phong thủy sư chính là Hướng Vanh một cái đại học đồng học. Hắn đồng học kêu Bành Tử Chiết, năm trước kết hôn cưới vợ, trong nhà trao đầu phó mua phòng, là nhà xỉ có hẻn, nhưng là không trụ hơn người, phía trước bán ra mua tới sau đơn giản trang hoàng quá, nhưng là không trụ hơn người, Bành Tử Chiết mua lại trang hoàng hạ mới trụ đi vào, chủ đi vào phía trước muốn tìm phong thủy sư hỗ trợ nhìn xem phong thủy, sau đó ra cụ bày biện gì đó, kết quả Ẩn Ngọc không có thời gian, Bành Tử Chiết liền tùy tiện tìm phong thủy sư, nghe nói hoa 1-2 vạn. Hướng Vanh còn báo cho quá Bành Tử Chiết, nói Dương Trạch phong thủy rất quan trọng, tình nguyện không chú ý phong thủy cũng không cần lung tung thỉnh người xem phong thủy, đồ vật loạn bày biện. Bành Tử Chiết không nghe, chủ yếu vẫn là hắn tức phụ mê tín, 1-2 phải thỉnh cái phong thủy sư nhìn xem, kết quả kia phong thủy sư giúp đỡ chỉ điểm sau, bọn họ 2 khẩu trụ đi vào mọi chuyện đều không thuận lợi. Bành Tử Chiết cùng hắn lao bà trụ tiến tân phòng không 2 tháng liền phát hiện mang thai, nhưng là mang thai mãn 3 tháng sau hải tử đột nhiên rớt. Vô duyên vô cớ, kiểm tra thời điểm cũng không dị thường, lại cứ đầy 100 thiên hải tử đột nhiên rớt. Bành Tử Chiết lão bà hiện tại còn ở làm tiểu nguyệt tử, hiện tại thân thể đều không tốt lắm, cả ngày tâm tình phiền muộn, Bành Tử Chiết chính mình cũng tổng cảm giác tinh thần mệt nhọc, thân thể không thoải mái, luôn là tiểu bệnh không ngừng, hơn nữa phi thường xui xẻo, cũng tổng gặp phải huyết quang thai hương, tương đối té ngã khai phá tay chân thấy huyết, ở trong nhà dùng kéo đều có thể không cẩn thận cắt tới tay. Liên cùng Hướng Vanh đoán giận hạ. Hướng Vanh nói cho hắn, có thể là Dương Trạch phong thủy ra vấn đề, muốn thỉnh phong thủy sư một lần nữa nhìn xem. Bành Tử Chiết cũng có chút dọa sợ, liền hỏi Hướng Vanh nhận thức phong thủy sư không. Hướng Vanh trước đoạn nhật tử mới vừa tham gia xong một tiệc đầy tháng. Biết sư phụ khôi phục không tồi, nói không chừng có thể lại đây một chuyến, lúc này mới gọi điện thoại hỏi một chút. Vườn Ngọc đích sắc mang thai thời kỳ cuối cùng ở cữ trong lúc cũng chưa lý quá những việc này. Hiện tại ra ở cữ có nửa tháng, nàng cũng không có gì sự tình, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục. Nói cho Hướng Vanh, ta ngày mai qua đi nhìn xem đi, loại tình huống này không thể nói là Dương Trạch phong thủy vấn đề vẫn là khác cái gì vấn đề, muốn đích thân đi xem. Hướng Vanh cao hứng theo tiếng hảo, sau đó hỏi hạ một tình huống. Nhắc tới nhi tử, Vườn Ngọc ý cười liền nhịn không được, một còn khá tốt, liền tính quá nhỏ chút, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ. Mới hơn một tháng, vẫn là ăn uống ngủ là chủ. Thầy cho hai người hàn huyên vài câu cắt đứt điện thoại. Chờ đến buổi tối Tần Dư tuy từ công trình mà bên kia trở về, nàng liền nói với hắn Thanh Minh Thiên muốn qua đi Hướng Vanh thành thị giúp đỡ nhìn xem Dương Trạch phong thủy. Tần Dư tuy nhìn đang ngủ say Tần Cẩn Du, kia một làm sao bây giờ? Bởi vì một ăn chính là sữa mẹ. Vườn Ngọc chớp chớp mắt, đúng vậy, nàng thiếu chút nữa đem một cấp quên rớt, một mỗi cách 4-5 cái giờ liền yêu cầu ăn một lần sữa mẹ. Tần Dư tuy xoa xoa nàng tóc, ngày mai bị hai lần mãi là đủ rồi, trong nhà còn bị có sữa bột, một ngày không uy sữa mẹ cũng không có gì, vừa lúc làm một thích hứng xuống sữa phấn, ngày mai ta bồi người qua đi. Không cần, ngươi lưu tại trong nhà bồi một đi. Vườn Ngọc vẫn là có chút không yên tâm bọn họ hai cái ra cửa lưu một ở nhà, ta không yên tâm một. Tần Dư tuy nói, có ông ngoại cùng kỷ thẩm ở nhà, không thành vấn đề. Ở hắn cảm nhận chung, đại khái chính là Vườn Ngọc đệ nhất vị. Những người khác bao gồm thân nhi tử đều đến bài sau. Vườn Ngọc ngẫm lại cũng liền đồng ý xuống dưới. Ngay kế sáng sớm, nàng bị hạ hai bình sữa mẹ, nàng kỳ thật có chút bài xích sữa bột, đều tính toán chờ nửa tuổi cấp một mùa quy sữa dê. Làng du lịch bên kia ra cầm khu vừa lúc dưỡng có dương, chúng nó ăn còn đều là thuần thiên nhiên cỏ xanh cùng với rau dưa, sản mãi đều so này đó sữa bột hảo, hơn nữa các loại phụ thực, đến lúc đó một dinh dưỡng cũng đủ. Đem bị hạ sữa mẹ đặt ở tủ lạnh. Vườn Ngọc cùng Long Láo tướng quân cùng Kỷ Thẩm nói thanh. Kỷ Thẩm là Long Láo tướng quân mang đến ở nhà bảo mẫu, phi thường phụ trách nhiệm, chú nghệ hảo, còn sẽ chiếu cố hài tử, không thể so phía trước phàn tẩu kém. Long Láo tướng quân biết Vườn Ngọc là ra cửa bang nhân xem phong thủy, cũng rất tán thành, này cũng coi như là ngươi chức nghiệp, nữ nhân sinh hài tử không cần mỗi ngày đại ở nhà, ngươi tưởng bận việc cái gì liền đi vội, trong nhà có ta cùng tiểu kỷ, các ngươi không cần lo lắng một thật sự chị không được còn có thông gia bên kia. Dư Tuy ngươi đưa ngươi tức phụ đi ra ngoài đi. Thần Dư Tuy gật gật đầu, ông ngoại, ta biết. Vườn Ngọc ra cửa thời điểm còn từ thư phòng bối thanh kiếm. Đó là lúc trước người sống tế tử lao thử tinh nơi đó trước tới kiếm, dì xét loang lổ, bởi vì mặt trên sát khí trọng, nộp lên sau cũng không có tác dụng gì. Tuy rằng kia thanh kiếm có chút năm đầu, nhưng không biết ra sao tài chất, mặt trên liền không đem nó giám định thành đồ cổ. Long Kỳ Tiêu liền từ phía trên muốn tới đưa cho Vườn Ngọc làm nàng tân hôn lễ vật. Vườn Ngọc liền kiện công kích pháp bảo đều không có, thu được thanh kiếm này còn rất cao hứng, chẳng sợ nó cả người sát khí, đã có kiếm hồn, nhưng không có chủ động công kích người, hẳn là vật bồi táng, không biết như thế nào tới rồi lão thử tinh trong tay, hiện tại thành ẩn ngọc kiếm. Thanh kiếm này nàng thu được sau liền đặt ở trong thư phòng. Trong thư phòng mặt bố trí cái tụ linh trận, phóng cái tiểu lưu nước, bên trong là linh tuyển, vẫn luôn dùng linh tuyển nhuận dưỡng. Trải qua này hơn nửa năm, thanh kiếm này mặt trên sát khí sớm đã tiêu tán. Trở thành thực tốt công kích pháp khí. Nàng gần nhất lại rất ít bang nhân xem sự, cũng không gặp phải lợi hại chút tà ám, thanh kiếm này vẫn luôn không có đất dụng võ, nàng không biết hôm nay sẽ gặp phải cái gì, cho nên liền cùng nhau mang lên. Gặp phải tà ám, nó cũng có thể có chút dùng võ nơi, pháp khí đối phong thủy sư tới nói chính là một loại công cụ vũ khí, là yêu cầu tùy thân đeo. Thân kiếm mặt trên rỉ sét loang lổ rỉ sắt đã không thấy, lộ ra sắc bén thân kiếm, vỏ kiếm lúc trước cùng nhau dùng linh khí nhuận dưỡng. Khôi phục đến nguyên bản tài chất, là một loại ám màu xanh lá, sờ lên lạnh băng, không biết là cái gì tài chất, nói thiết cùng đồng thau đều không rất giống. Vườn Ngọc ngồi trên xe vướt ve thân kiếm ong ong, tựa ở đáp lại Vườn Ngọc. Vườn Ngọc rất thích nó, còn cùng Tần Dư tuy nói, thanh kiếm này sát khí đã trừ, hiện tại là một thanh tốt nhất công kích pháp khí, không bằng cho nó khởi cái tên đi. Tần Dư tuy nghiêng đầu nhìn trôi này kiếm, nhẹ giọng nói, không bằng đã kêu Ngọc cung kiếm. Hắn trong lòng không biết như thế nào liền nghĩ đến này tên. Cuốn cái này tự ngụ ý kỳ thật không coi là hảo, nhưng là ánh mắt đầu tiên nhìn thanh kiếm này hắn liền có cái này ý tưởng, cảm thấy cuống tự thực thích hợp nó. Vân Ngọc xem như đặt tên phế, nàng gật gật đầu nói, tên này không tồi. Không thể nói nơi nào không tồi, ít nhất dễ nghe, hơn nữa rất có cảm giác. Ngọc cuống kiếm. Ngọc nãi tên nàng. Lấy nàng tên thức dậy tên. Thần Dư tuy ôn thanh nói, vậy định ra tên này. Hảo. Hai người tiếp tục lái xe qua đi hướng Vanh Trụ thành thị. Liên ở cách Vách Thị, lái xe hơn một giờ chờ là có thể đến. Lúc này mới buổi sáng 9 giờ nhiều, Vân Ngọc còn nghĩ hỗ trợ xem xong phong thủy sớm một chút trở về, nàng rất lo lắng Mục Mục, rốt cuộc lần đầu tiên rời đi Mục Mục bên người. Hướng Vanh nhìn thấy Vân Ngọc sau hô thanh sư phụ. Vân Ngọc nói thẳng, hiện tại mang ta qua đi ngươi bằng hữu ra nhìn xem. Hướng Vanh vội vàng gật đầu, sư phụ, sư công, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Hắn là thật đem Vân Ngọc coi như sư phụ đối đãi. Tần Dư tuy tự nhiên chính là sư công. Hướng Vanh ngồi ở Tần Dư tuy trên xe chỉ lộ, hơn 10 phút liền qua đi hắn đồng học Bành Tử Chiết trong nhà, trên đường thời điểm hắn cấp Bành Tử Chiết gọi điện thoại, Bành Tử Chiết nói bọn họ đều ở nhà đầu. Hơn 10 phút sau, Tần Dư tuy xe khai tiến một cái trong tiểu khu, tìm xe vị đình hảo. Hướng Vanh lánh hai người ngồi thang máy đi lên, còn nói cho hai người, bọn họ ở tại 17 tầng, tầng lầu có điểm cao, cái này tiểu khu và ở suất cũng rất cao. Tiểu khu phong thủy không có gì vấn đề. Tương đối bình thường, không công không tội. Từ nhỏ khu nhìn không ra cái gì. Thang máy một đường hướng về phía trước, Vân Ngọc con kia thanh kiếm còn rất rõ ràng, nàng tuy rằng dùng đồ vật quân lấy, Hướng Vanh vẫn là nhịn không được hỏi hai tiếng, sư phụ, đây là cái gì? Vân Ngọc nói, phía trước Long Kỳ Tiêu đưa ta kia thanh kiếm. Nàng kết hôn thời điểm Hướng Vanh cũng ở đây, Hướng Vanh kinh ngạc nói, chính là kia đem cảm giác băng lánh lánh kiếm sao? Hiện tại nhưng thật ra không có cái loại này dâm mát cảm giác. Kia thanh kiếm lúc trước bị Long Kỳ Tiêu lấy ra đi thời điểm, ở đây người liền cảm thấy quanh thân có điểm lãnh, sư phụ nói cho hắn, đây là âm sát khí bình thường nhất biểu hiện, nồng đậm chút âm sát khí, đứng ở bên cạnh sẽ có âm trầm phát lãnh cảm giác. Vân Ngọc duỗi tay sờ sờ phía sau lưng kiếm, đã luyện chế quá, quanh thân sát khí toàn không có, hiện tại trôi này Ngọc Cung Kiếm là tà ám khắc tinh. Hướng Vanh trừng mắt, Ngọc Cung Kiếm. Sư phụ cho nó khởi tên sao? Tên hay. Vân Ngọc Mỹ tư tư nói, ngươi sư công khởi. Hai người nói cười cười, thực mau đến lầu 17, này hộ hình là trước đây lâu hình, tiểu hộ hình, lầu 1 tầng 4 gia hộ gia đình. Bành Tử Chiết ở tại 1703, mới vừa hạ thang máy, Hướng Vanh liền nhìn đến Bành Tử Chiết đứng ở cửa, khuôn mặt nôn nóng, thấy hắn vội vàng nên lại đây nói, Hướng Vanh, ngươi mời đến đại sư tới sao? Tới rồi. Hướng Vanh chỉ Vân Ngọc, vị này chính là sư phụ ta, ngươi gọi nàng Vân đại sư liền hảo, sư phụ ta phi thường lợi hại. Hắn hiện tại bộ dáng đặc giống cái phan náo tàn. Bành Tử Chiết có chút hoài nghi nhìn về phía Vân Ngọc, hắn cảm thấy cùng cái này tuổi trẻ mạo mỹ kỳ cục cô nương so sánh với, bên cạnh thân hình cao lớn khuôn mặt lãnh đạm nam nhân càng như là cao nhân. Hắn hoài nghi nhìn Vân Ngọc, lại nhìn xem Tần Dư Tuy. Hướng Vanh khó thở, ngươi còn không tin ta nói à, đừng nét mực, chạy nhanh mang chúng ta vào xem, lão bà ngươi gần nhất không có việc gì đi. Bành Tử Chiết thở dài, như thế nào không có việc gì, nàng đặc biệt thích hài tử. Lúc trước mang thai thời điểm cao hứng hỏng rồi, kiểm tra thời điểm bác sĩ cũng nói thai thực ổn, cố tình 100 ngày mới quá, hài tử xảy ra chuyện, có thể không khó chịu sao. Lòng ta cũng không hảo quá. Hắn cũng đặc biệt chờ mong đứa nhỏ này. Các người đi vào trước nhìn xem đi. Bành Tử Chiết sườn khai thân mình, là mấy người đi đến phòng trong. Nay hộ hình là tiểu hộ hình, hai thất hai thính, 7-80 bình phương lớn nhỏ. Tiến đến trong phòng khách liền thấy phòng khách trên tường treo một bức ảnh cưới, nhưng là chỉ có tân nương. Là tân nương đơn chiếu. Sau đó sofa bày biện vị trí, còn có phòng khách tiểu ngư lưu, cùng với toàn thân kính. Vân Ngọc xem nhíu mày. Sau đó hỏi Hướng Vanh, ngươi có thể nhìn ra nơi này phong thủy có cái gì không đúng sao? Hướng Vanh cũng nhìn hơn nửa năm thư tịch, mỗi lần có không hiểu địa phương cũng sẽ hẹ chặt thượng hỏi nàng, nàng đều rất có kiên nhẫn giảng giải cho hắn đỉnh. Hướng Vanh nhìn phong ốc bài trí, do dự dự cùng Vân Ngọc nói, sư phụ, ta cảm thấy nhà hắn phong thủy bài trí liền 7-8 tao. Hơi chút có điểm bản lĩnh phong thủy sư đều sẽ không như vậy bày biện, tỉ như cái này ảnh cưới, trong phòng khách tốt nhất không cần phóng phu thê đơn người chiếu, bằng không dễ dàng phu thê gian dễ dàng cảm tình không tốt, mặt khác cái này sofa bày biện vị trí cũng không đúng, ta nhìn hộ hình, sofa vừa lúc đối với xả ngang vị trí, cái này toàn thân kinh thế. Nhưng đối với phòng ngủ môn, tất cả đều lộn xộn. Chương 116 đệ 116 chương. Chương 116. Bành Tử Chiết nghe bạn tốt nói chuyện, trợn mắt há hốc mồm. Vân Ngọc ôn thanh nói, ngươi tiếp tục nói. Xem ra Hướng Vanh này hơn nửa năm đọc sách vẫn là thực nghiêm túc, sách vở thượng tri thức học thực hảo. Hướng Vanh có chút lòng tự tin, nhìn xem phòng khách bài trí quay đầu đối bạn tốt nói, nhà các ngươi cái này sofa bị xà ngang áp đỉnh, sofa là các ngươi thường xuyên ngồi nghỉ ngơi địa phương, thuộc về phong thủy trung hình sát, dễ dàng khiến cho thân thể không khỏe não bộ một ít bệnh tật, sẽ hao tiền tổn hại thân. Dựa theo khoa học giải thích, xà ngang vị trí chính là dùng bê tông cốt thép thêm thô ra cố sông ra kia bộ phận, người ngồi ở cái này mặt, trong lòng áp lực đại, liền sẽ không thoải mái. Vân Ngọc đi theo gật gật đầu. Gương ở phong thủy trung thuộc về tụ tập âm khí đồ vật, người đem thứ này đối diện phòng ngủ cửa, trường kỳ tụ tập âm khí dẫn tới phòng ngủ dương khí không đủ, người yêu cầu dương khí, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ không thoải mái. Hướng Vanh nói lại nhìn chằm chằm trên bàn trống chân vô cá bể cá do dự nói, bể cá bày biện vị trí giống như cũng không quá thích hợp, bể cá là thủy, thủy tụ tài, nhưng là muốn bày biện thanh long vị trí, nhà ngươi thanh long vị không ở cái này địa phương. Hướng Vanh do dự dự, hắn cũng không có la bàn, lại không có Ẩn Ngọc liếc mắt một cái có thể nhìn đến các loại khí bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng bằng vào mắt thường tìm được chính xác thanh long phương vị. Ẩn Ngọc quay đầu cùng Bành Tử Chết nói, cái này bể cá đích xác không có bày biện ở thanh long vị trí, nhưng là không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy Dương Trạch phong thủy không quá khả năng đối chiếu tả thanh long hữu bạch hổ như vậy phong thủy cách cục, trên thực tế nhà các ngươi phong thủy bố trí ảnh hưởng không lớn, có lẽ sẽ có chút nho nhỏ ảnh hưởng, cho các ngươi ban đêm nghỉ ngơi không tốt, ban ngày dễ dàng đau đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thê tử sinh non, làm ngươi như thế. Xui xẻo. Bành Tử Chết hỏi, đại sư, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn hiện tại có chút tin tưởng lão đồng học mang đến cái này tuổi trẻ tiểu cô nương. Vân Ngọc hỏi, lúc trước các ngươi thỉnh kia phong thủy sư xem phong thủy, trong nhà bài trí hắn hẳn là tùy ý chỉ điểm đi. Bành Tử Chết cẩn thận hồi tưởng hạ, nhịn không được trừng mắt, bởi vì hắn phát hiện thật sự như thế nào vị này đại sư nói giống nhau. Lúc trước lão bà mời đến phong thủy sư vào cửa sau, lão bà hỏi hắn ra cụ các loại bày biện vị trí, vị kia phong thủy sư đều là tùy ý một lòng tay, nhìn chính là ứng phó người. Đại sư, ngài thật đúng là đoán đúng rồi, lúc trước cái kia phong thủy sư chính là tùy ý loạn chỉ. Vân Ngọc đoán được như thế, này đó đều là đơn giản phong thủy biết, liền tính nhập môn cấp bậc phong thủy sư, cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Rất có khả năng người nọ đối phương diện này một đinh điểm cũng đều không hiểu. Bành Tử Chết lẩm bẩm nói, kia phong thủy sư rốt cuộc có ý tứ gì? Vân Ngọc khắp nơi nhìn, chỉ vào bên phải bỗng nhiên nói, đó là tiểu phòng ngủ sao? Đại sư, đó là tiểu phòng ngủ, bởi vì theo ta cùng lao bà của ta trụ đại nằm, tiểu nằm bên trong không có người, chỉ bày một trương tiểu giường còn có cái bàn. Bành Tử Chết nói, bên trong có phải hay không còn bày mặt khác đồ vật? Vân Ngọc nhíu mày, kia cửa đều tiết sát khí ra tới. Nàng đi đến tiểu phòng ngủ môn khẩu, đẩy cửa mà vào. Bành Tử Chết đi theo phía sau còn ở nghi hoặc, không có đi, tiểu phòng ngủ không trụ người, gia cụ đều không có, tạp vật cũng không nhiều lắm. Vân Ngọc đã đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy trên bàn cung phụng tiểu tượng Phật. Nàng nhíu mày, hỏi, đây là ai cung phụng? Bành Tử Chết lúc này mới bừng tỉnh nói, đúng, tiểu phòng ngủ còn cung phụng cái này tượng Phật, đây là lúc trước vị kia phong thủy sư làm chúng ta cung phụng, hắn nói đây là thánh nhân, cung phụng có thể bảo bình an, còn có thể phù hộ sớm chút mang thai. Lão bà của ta mê tín, đối vị kia phong thủy sư nói tin tưởng không nghi ngờ, phong thủy sư nói cung phụng nàng liền cấp cung phụng lên. Vân Ngọc thở dài, lão bà ngươi như thế nào như vậy tin tưởng vị kia phong thủy sư, mấy thứ này sao lại có thể tùy tiện cung phụng, này còn không biết là cái gì ngọn ý. Nàng thật là bội phục những người này, thứ gì đều dám mang về nhà cung phụng, ngươi cung phụng chút từ đạo quan hoặc là chùa miếu mời đến thần tượng đều hảo, cố tình không biết chỗ nào tìm tới đồ vật cũng dám phóng trong nhà, còn mỗi ngày ba nén hương. Cũng không sợ xảy ra chuyện nhi. Đại sư, đó là ngươi không chính mắt nhìn thấy. Bành Tử Chết thần thần bí bí nói, lao bà của ta tìm phong thủy sư là thật sự có điểm bản lĩnh. Lúc trước lao bà của ta đi nội thành bên trong đạo quan tìm đạo sĩ, tưởng thỉnh người tới trong nhà xem phong thủy. Kết quả đi đến đạo quan cửa, lao bà của ta đột nhiên té ngã một cái. Sau đó lại đây cái ăn mặc màu xanh lá quần áo, đánh giá 40 tuổi tả hữu nam nhân, nhìn rất quen thuộc. Hắn tử bối bố trong bao mặt móc ra một lá bùa đưa cho lao bà của ta. Nói là cầm máu phủ, lao bà của ta ngay từ đầu. Không tin, ta đều không tin à, kết quả lao bà của ta mới vừa tiếp nhận kia tờ giấy phủ, miệng vết thương huyết liền không chảy, này quả thực quá thần kỳ. Bởi vì quá thần kỳ, hai người ngây ngốc kêu cao nhân. Kia áo xanh nam tử liền hỏi bọn hắn, các ngươi lại đây đạo quan chính là có sở cầu. Ta xem các ngươi rất tuổi trẻ, mới vừa kết hôn đi. Có phải hay không còn không có hài tử? Hắn lao bà thấy nam nhân lộ nhất chiêu, tưởng cái cao nhân. Lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đại sư, chúng ta lại đây đạo quan là tưởng thỉnh người giúp chúng ta tân phòng xem phong thủy, ta cùng ta lão công mới kết hôn, còn không có hài tử đâu, bất quá ta thích nhất hài tử, vẫn là hy vọng có thể sớm một chút sinh hài tử. Áo xanh nam nhân nói nói, vừa lúc ta chức nghiệp cũng là phong thủy sư, không bằng ta và các ngươi trở về nhìn xem. Hai người bị áo xanh nam tử kia chiêu hống đầu góc phát ốc, theo bản năng cảm thấy người này là cao nhân, liền mang theo hắn qua đi tân phòng. Áo xanh nam tử ở trong phòng đi đi, tùy ý chỉ, nói cho bọn họ, sofa bãi nơi này, cái bàn bãi bên kia, cá vàng lưu đặt ở trên bàn, gương bãi bên kia đi. Hắn tùy ý một hồi loạn chỉ, liền đem trong nhà phong thủy xem trọng. Hai người còn cẩn thận dè dặt hỏi hắn, đại sư, như vậy là được sao? Kia đại sư nhìn bành tử chết lão bà bỗng nhiên tấm tắc hai tiếng, xem lão bà ngươi tướng mạo, nàng thuộc về rất khó hoài thượng hài tử, các ngươi con nối dõi chi lộ sẽ tương đối gian nan, nếu các ngươi tin ta, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Cái gì biện pháp a? Áo xanh nam tử nói, ta lộng cái thánh nhân giống các ngươi thờ phụng, một ngày tam chi hương, bảo đảm lão bà ngươi nửa năm nội liền có thể mang thai. Bởi vì hắn kia nói cầm máu phủ, hai người đối áo xanh nam tử nói gì nghe nấy, lập tức liền đồng ý xuống dưới. Ngày hôm sau nam nhân đưa lại đây một tôn tiểu tượng Phật làm các nàng cung phụng, liền nói đây là thánh nhân, nhất định phải đối nó tôn kính. Nam nhân chỉ thu 2 vạn đồng tiền liền rời đi. Từ đây bành tử chết lão bà liền đem tiểu tượng Phật đặt ở tiểu trong phòng ngủ cung phụng lên, không ra 2 tháng, hắn lão bà thật sự đã hoài thai, hai người vì thế cao hứng cực kỳ. Nhưng là theo nhau mà đến lại là liên miên không ngừng tai họa, bọn họ cũng hoài nghi quá, nhưng là vào trước là chủ quan niệm quá nghiêm trọng, cảm thấy áo xanh nam tử là cao nhân, lời nói khẳng định có lý, chính là chờ đến hải tử mãn trăm thiên, bành tử chết lão bà đột nhiên đẻ non, hai người ôm nhau khóc ròng một đốn, cảm thấy không thích hợp. Lúc này mới tìm hướng vanh hỏi một chút, sau đó tìm được rồi Vân Ngọc. Vân Ngọc nghe xong chỉnh gian sự tình trải qua thở dài, các ngươi cũng thật là lớn mật, người nọ rõ ràng tính kế của các ngươi, đến nỗi cầm máu phù thuộc về đạo giáo tạp phù, không khó, mặt khác không phải các ngươi tận mắt nhìn thấy hắn họa, nói không chừng là người khác cấp, ta suy đoán chủ yếu mục đích chính là này tôn cho các ngươi cung phụng giống, hơn nữa đoán không tồi, này cái gì thánh tử tượng Phật chính là vì khắc lao bà ngươi trong bụng hải tử. Nàng nói nhíu hạ mày, ta có thể nhìn xem lão bà ngươi sao? Bành tử chết nghe Vân Ngọc nói, tự trách không được, nghe thấy nàng hỏi như vậy thấp giọng nói, tự nhiên có thể, đại sư, lão bà của ta lúc này đang ở nghỉ ngơi. Hắn lãnh Vân Ngọc qua đi phòng ngủ chính, hắn lão bà kêu Trương Nghê, đang ở phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Bên trong dù sao cũng là phòng ngủ, Tần Dư tuy cùng hướng Vanh ở trong phòng khách chờ, Vân Ngọc cùng Bành tử chết đi vào phòng ngủ chính. Trương Nghê đang ở nghỉ ngơi, nghe thấy mở cửa thanh mới giật mình tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, lao công. Bành tử chết qua đi đem người nâng dậy tới, lão bà, ta thỉnh hướng vanh sư phụ tới nhà ta nhìn xem. Trương Nghê nhìn về phía Vân Ngọc, ngây người hạ mới nói, đại sư. Bành tử chết nhỏ giọng nói, lão bà, đại sư là hướng vanh sư phụ, là thật sự có bản lĩnh. Vân Ngọc đi tới ôn thanh nói, Trương nữ sĩ, ta muốn tìm ngươi mượn 2 giọt huyết. Nàng tưởng chứng thực hạ trong lòng suy đoán. Trương Nghê gật gật đầu, tốt. Trong lòng vẫn là ôm hoài nghi thái độ, như vậy tiểu cô nương nhìn so nàng còn nhỏ, thật là đại sư sao? Bất quá cái kia 40 tới tuổi phong thủy sư đều có thể giả danh lừa bịp, quang xem tuổi là không chuẩn. Vân Ngọc lấy trương màu vàng lá bùa ra tới, sau đó nắm lấy Trương Nghê tay, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở Trương Nghê ngón tay thượng nhẹ nhàng một hoa, thế nhưng hoa khai một đạo nhợt nhạt khẩu tử, Vân Ngọc từ Trương Nghê chỉ gian bài trừ 2 giọt huyết tích ở màu vàng lá bùa thượng. Bành tử chết cùng Trương Nghê trừng lớn mắt, đại sư thế nhưng dùng 2 ngón tay đầu là có thể vẽ ra một lỗ hổng tới. Bọn họ lần này xem danh mạch, đại sư 2 chỉ gian cũng không có kẹp lưỡi dao gì đó. Đây mới là chân chính đại sư sao? Vân Ngọc dùng Trương Nghê 2 giọt huyết dung ở màu vàng lá bùa thượng, thấp giọng niệm ra chú ngữ niệm xong, lá bùa cũng không phản ứng. Vân Ngọc thu hồi lá bùa, nhìn về phía vợ chồng hai người, người nọ cho các ngươi cung phụng tượng Phật là có mục đích, hẳn là chính là vì các ngươi hải tử hồn phách, ta vừa mới dùng Trương nữ sĩ vết máu chiêu kia hải tử hồn phách, nhưng là nó không có tới, hải tử mãn 3 tháng thành hình sẽ có hồn phách. Chẳng sợ sau khi chết hồn phách sẽ trở lại địa phủ, ta lại chiêu không tới, chỉ biết có 2 cái nguyên nhân, một là hồn phách đã tán, nhị là các ngươi hải tử hồn phách bị người câu tới không. Được, cho nên kia tôn thánh tử tượng Phật nói trắng ra là chính là dùng để câu các ngươi hải tử hồn phách, nhà các ngươi phong thủy không có quá lớn vấn đề, cũng là vì kia tôn thánh tử tượng Phật mới có thể xui xẻo sinh bệnh không thoải mái, nó đầy người đều là sát khí, các ngươi tự nhiên khiêng không được. Vợ chồng hai người sắc mặt biến xanh trắng lên, Trương Nghê khóc ròng nói, rốt cuộc là người nào muốn hại ta hải tử a? Vân Ngọc nói, cũng không phải muốn hại ngươi hải tử, nó chỉ là muốn ngươi hải tử hồn phách, lúc trước các ngươi từ nơi nào tìm vị kia phong thủy sư. Trương Nghê xoa đôi mắt nói, chính là chúng ta nội thành Bích Hà đạo quan, bất quá là đạo quan bên ngoài tìm. Vân Ngọc tiếp tục hỏi, có thể hình dung hạ người nọ diện mạo sao? Ta hoài nghi hắn không phải đạo quan người, chính là hàng năm ở đạo quan cửa tìm kiếm giống các ngươi như vậy tiểu phu thê ăn vạ, sau đó nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ thánh tử tượng Phật, làm tiểu phu thê nhóm cung phụng, nói đến cùng chính là vì hài tử hồn phách. Nàng cảm giác khả năng lại là chút tà tu gì đó. Hai phu thê cẩn thận nhớ lại tới, người nọ thân cao 1.7 nhị tả hữu, tương đối mảnh khảnh, lưu trữ đến vai đầu tóc, có chút lôi thôi, râu ria xồm xoàm, đúng rồi, hắn tay trái ngón út là đoạn, chỉ có 4 căn đầu ngón tay. Vườn Ngọc gật gật đầu, ta đã biết, chờ lát nữa ta qua đi Bích Hà đạo quan nhìn xem, hỏi một chút người này tình huống. Sự tình tổng muốn giải quyết. Trương Nghê nói, đại sư thật là cảm ơn ngươi, chính là kia tượng Phật, còn có ta hài tử. Tượng Phật ta sẽ mang đi. Vườn Ngọc nói, đến nỗi hài tử, các ngươi còn sẽ có, nhưng là cùng đứa nhỏ này vô duyên. Trương Nghê lại nhịn không được khóc lên, Bành Tử Chiết thấp giọng an ủi lên. Chờ Trương Nghê phát tiết không sai biệt lắm, Bành Tử Chiết lãnh Vườn Ngọc đi vào phòng khách. Vườn Ngọc chỉ vào phòng bài trí làm người một lần nữa bày biện sau nói, còn thừa vấn đề không lớn, kia tôn tượng Phật ta hiện tại liền xử lý rớt. Nàng đi đến tiểu phòng ngủ, lấy ra phía sau có ngọc cung kiếm, vung tay lên, nhất kiếm liền đem kia tôn tượng Phật chạm thành hai nửa, ngay cả trong đó sát khí đều bị đánh tan khai. Ngọc cuống thân kiếm ong ong, Vườn Ngọc khẽ vuốt thân kiếm, trấn an nói, làm không tồi. Vườn Ngọc đem ngọc cuống cắm hồi vỏ kiếm chung, từ ba lô lấy ra một trường trấn tà phù dán ở trên vách tường, quay đầu lại nói cho Bành Tử Chiết, đã không có việc gì, trên vách tường dán chính là trấn tà phù, không cần phải xen vào nó liền hảo, tượng Phật chờ lát nữa ta dẫn đi vứt bỏ. Tượng Phật bên trong là rỗng ruột, không tác thứ gì, từ tượng Phật nhìn không ra cái gì, hẳn là này tôn tượng Phật bị thi quá thuật pháp. Bành Tử Chiết nói lời cảm tạ liên tục, cuối cùng cấp Vườn Ngọc xoay 2 vạn đồng tiền. Vườn Ngọc đem vỡ thành hai nửa tượng Phật dọn dẹp một chút, tính toán rời đi. Hướng Vanh cùng lão đồng học nói hai câu, làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều, sự tình đều sẽ qua đi. Nếu về sau có cái gì dị thường có thể kịp thời liên hệ hắn, lúc này mới đi theo sư phụ sư công rời đi Bành ra, ngồi trên thang máy thời điểm Hướng Vanh ánh mắt liên tiếp nhìn về phía sư phụ sau lưng Ngọc Cuống, sư phụ, Ngọc Cuống thật là lợi hại. Vườn Ngọc cười nói, như thế nào, ngươi thật đúng là tính toán nhập này hành. Hướng Vanh thần sắc trịnh trọng hai phân, sư phụ, ta là thật sự thích huyền học, cũng muốn chạy con đường này. Vườn Ngọc nhẹ nhàng thở dài, hỏi hắn, ngươi cùng người nhà thương lượng quá sao? Làm này hành phần lớn ngũ tệ tăng khuyết, ta liền tương đối thiếu tiền, tiền tài qua tay cơ bản đều là lưu không được, nhưng là đại đa số người không chỉ có sẽ thiếu tiền, rất nhiều thời điểm mệnh sẽ phi thường kém, làm như vậy dễ dàng tiết lộ thiên cơ, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận, cho nên ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, mặt khác người nhà ngươi bọn họ đồng ý sao. Nàng cũng là vì đời trước cứu đại ngụy triều rất nhiều bá tánh công đức thêm thân, đời này tam tệ năm thiếu không nghiêm trọng, chính là thiếu tiền. Đời trước nàng còn không có tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cuối cùng đều rơi vào cái chết sớm kết cục. Hướng Vanh không hề răng. Bởi vì người nhà của hắn đích xác phản đối hắn làm cái này, gần nhất mỗi ngày cho hắn gọi điện thoại, làm hắn tìm cái đứng đắn công tác, không cần làm trò chơi chủ bá cũng không cần lại học cái này. Hắn không nghe, gần nhất liền người nhà điện thoại đều không tiếp, thật sự bị lải nhải phiền. Vườn Ngọc nói, ngươi nghĩ kỹ đi, bất quá ta cho ngươi tuyển thư tịch ngươi có thể tiếp tục xem. Con đường này rất khó đi, còn cần thiên phú. Bằng không liền toán học lại nhiều sách vở tri thức cũng chưa dùng, hắn cuối cùng không nhất định thật sự có thể đi lên con đường này. Hạ thang máy, Tần Dư tuy đem dẫn theo túi đựng rác ném vào thùng rác. Vườn Ngọc nói, chúng ta còn muốn đi Bích Hà đạo quan một chuyến, chuyện này khả năng không quá đơn giản, người bị hại cũng không ngừng bọn họ một nhà. Tần Dư tuy ừ một tiếng, chúng ta lái xe qua đi. Hướng Vanh cũng muốn đi theo một khối hỗ trợ, hắn là người địa phương, đối bên này quen thuộc. Trên xe thời điểm, Vườn Ngọc cấp Long Lão tướng quân gọi điện thoại, hỏi qua Mục tình huống. Long Lão tướng quân cười nói, các ngươi đừng lo lắng, vội chính mình đi, Mục đặc biệt ngoan, vừa rồi ăn qua mãi lại ngủ hạ. Vườn Ngọc yên tâm chút, cùng Long Lão tướng quân nói hai câu liền cắt đứt điện thoại. Hướng Vanh biết Bích Hà đạo quan vị trí, nội thành khai hơn 40 phút mới qua đi Bích Hà đạo quan, thuộc về khu náo nhiệt đạo quan, náo chung lấy tĩnh, cổ tĩnh sâu thẳm. Mấy người ở đạo quan cửa đi dạo, không phát hiện kia áo xanh nam nhân, cuối cùng đi vào đạo quan tìm vị đạo sĩ hỏi thanh. Đạo sĩ ước chừng 50 tới tuổi, đạo cốt tiên phong bộ dáng, tự giới thiệu kêu Bích Hư đạo trưởng. Nghe nói Vườn Ngọc tìm hiểu kia áo xanh nam tử sự tình, Bích Hư đạo trưởng vuốt râu nói, thí chủ nói vị này áo xanh nam tử chính là tay trái chỉ có 4 chỉ, ngón út đoạn rớt, ước chừng 40 tới tuổi mảnh khảnh nam tử. Vườn Ngọc nói, đúng là, đạo trưởng nhưng có gặp qua hắn. Hắn là đạo quan người sao? Không dối gạt thí chủ. Bích Hư đạo trưởng nói, người này cũng không phải đạo quan người. Hơn nữa gần nhất một tháng có ít nhất 10 cái gia đình tới đạo quan dò hỏi người này, hắn chính là lợi dụng cầm máu phù lừa gạt tân hôn phu thê hoặc là vừa mới mang thai nữ tử cung phụng một cái kêu thánh tử tượng Phật. Vân Ngọc nhịn không được gật đầu, đích xác như thế. Bích Hư đạo trưởng, người này lừa gạt rất nhiều tuổi trẻ phu thê còn có trong nhà trưởng bối, chính là vì làm tiểu phu thê trong nhà cung phụng tà thần, đều là mãn trăm ngày đột nhiên là thai, này tà thần những người này ra cũng dám tùy ý cung phụng, ai? Đến nỗi lạc thai hẳn là vì hài tử hôn phách, bực này thương thiên hại lý sự tình vốn nên đã chịu khiển trách, gần nhất chúng ta đạo quan bên trong cũng ở truy tra người này, nhưng là vẫn luôn tìm không thấy người, hơn nữa y theo lão đạo suy đoán, cái này áo xanh nam tử rất có khả năng chính là lấy tiền bang nhân làm việc, cũng không phải phía sau màn người. Vân Ngọc nói, ta cũng là cho là như vậy, chỉ là rốt cuộc phía sau màn là người nào còn cần mau chóng tra được, nếu Bích Hư đạo trưởng về sau có người này tin tức mong rằng báo cho một tiếng. Đó là tự nhiên. Bích Hư đạo trưởng vuốt râu nói, không bằng thí chủ lưu cái liên hệ số hệ chát, về sau tìm được người này ta sẽ mau chóng liên hệ thí chủ. Hướng Vinh kinh ngạc nói, đạo trưởng còn biết số hệ chát sao? Thế nhưng còn sẽ chơi di động. Bích Hư đạo trưởng nhìn Hướng Vinh liếc mắt một cái, thí chủ quá coi thường lão đạo, chúng ta đạo quan cũng là hiểu được bắt kịp thời đại, đạo quan liền công chúng hào đều có, thí chủ muốn hay không thêm một chút. Về sau có chuyện gì còn có thể công chúng hào tìm chúng ta. Hướng Vinh, thật đúng là tiên tiến. Cùng Bích Hư đạo trưởng từ biệt sau, đại gia tính toán ai về nhà nấy. Cái kia áo xanh nam nhân chỉ là cái lấy tiền làm việc, hiện tại sớm không biết chạy hướng nơi nào, khẳng định sẽ không phụ cận đi bộ, thủ đều bắt được không người ở. Hướng Vinh chính mình ngồi xe điện ngầm về nhà, Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy hai người trở về thôn Thanh Hà. Trên đường thời điểm, Vân Ngọc cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, báo cho áo xanh nam tử làm hạ sự tình, người này chỉ là lấy tiền làm việc, sẽ không phía sau mà người. Biểu ca ngươi có thể cho đặc thù bộ môn nhiều hơn chú ý tình huống như vậy, không biết phía sau màn người muốn vừa mới thành hình thai hồn làm cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt nhi, nếu khả năng, biểu ca có thể thử tìm xem áo xanh nam nhân, hắn đặc thù còn tương đối rõ ràng. Đem áo xanh nam tử đặc thù báo cấp Long Kỳ Tiêu. Điện thoại kia đầu Long Kỳ Tiêu nói, biểu đệ tức yên tâm, chuyện này ta sẽ làm người chú ý. Đa tạ biểu ca. Long Kỳ Tiêu lại hỏi, mục mục thế nào? Long gia đến mục mục này bối. Mục mục không tính duy nhất văn bối, Long Kỳ Tiêu chính mình đều có mấy cái chất nhi chất nữ, liền tính không phải thân sinh huynh đệ bọn tỷ muội sinh, nhưng là họ Long, quan hệ khẳng định so mục mục thân cận, nghề hà hắn đều không thế nào thích, liền đối mục mục có mắt duyên. Vân Ngọc nói, mục mục còn khá tốt, chờ làng du lịch kiến hảo, biểu ca các ngươi cùng văn nhân bọn họ lại đây chơi. Long Kỳ Tiêu sảng khoái nói, hành, ta khẳng định đi tiểu trụ một hai tháng, biểu đệ tức nhưng đừng chê ta phiền, đến lúc đó chính là đuổi đều đuổi không đi. Vân Ngọc bật cười, biểu ca lại ở nói bậy. Long Kỳ Tiêu cười ha hả, hai người lại liêu khởi khác đề tài. Nói đại khái 10 tới phút mới cúp điện thoại. Tần Dư tuy vẫn luôn không ngôn ngữ, sống lưng thẳng thắn, ánh mắt ngày thường phía trước, vững vàng lái xe. Cúp điện thoại Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy nói, mục mục ở nhà cũng không biết như thế nào, ta còn rất nhớ mong hắn. Nàng hiện tại mới có chút làm mẫu thân cảm giác, đã hiểu câu kia nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nàng lúc này mới chỉ là rời đi ban ngày liền vẫn luôn nghĩ mục mục. Mục mục khẳng định cũng nghĩ ngươi. Thần Dư tuy thanh âm ôn nhu cực kỳ. Đến buổi chiều 3 giờ trở lại thôn Thanh Hà, đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời điểm hai người nhìn xem Vẩn Gia người trở về không. Vẩn Gia cửa hàng bánh bao đã đóng cửa, thông thường Vẩn Gia cửa hàng bánh bao giữa trưa liền phải đóng cửa. Nhưng là làm Vẩn Ngọc không nghĩ tới chính là, cách vách thế nhưng cũng khai khởi một nhà cửa hàng bánh bao, hiện tại vẫn là mở cửa, ngẫu nhiên có khách nhân tới cửa. Vẩn Ngọc kinh ngạc. Nàng sinh sản sau làm ở cứ trong lúc này vẫn luôn không có tới quá cửa hàng bánh bao, cũng chưa phát hiện cách vách cũng tân khai một nhà cửa hàng bánh bao, nàng nhớ rõ phía trước cách vách là cái làm đậu rang sinh ý. Cách vách cũng khai cửa hàng bánh bao. Thần Dư tuy nhìn mắt, mấy ngày hôm trước liền khai đi lên. Hắn là cho cửa hàng bánh bao đưa đồ ăn thời điểm phát hiện. Vườn Ngọc nói, ta trở về hỏi một chút. Theo lý thuyết, làm đồng loại sinh ý thông thường là muốn tránh đi. Đặc biệt loại này buôn bán nhỏ cửa hàng bánh bao đại đa số đồng hành sẽ không tuyển đồng hành nghiệp cách vách, sẽ cẩn thận quan sát lưu lượng khách lựa chọn mặt khác lưu lượng khách không tồi vị trí. Lái xe trở lại thôn Thanh Hà, Vân Ngọc đi trước nhìn nhìn Mục Mục. Mục Mục tiểu gia hỏa chính tỉnh, làm kỳ thầm ôm ở trong sân chơi, nghe thấy Vân Ngọc thanh âm tiểu gia hỏa thế nhưng nghiêng đầu xem qua đi, sau đó dương miệng nhỏ có chút kích động bộ dáng. Chương 117 đệ 117 chương. Chương 117. Kỳ thầm cười nói, đây là nhận ra mụ mụ tới, mục mục thật thông minh. Vườn Ngọc cười tủm tỉm tiếp nhận mục mục, hôm nay cảm ơn kỷ thẩm giúp ta mang theo mục mục. Cảm tạ cái gì, mục mục lại ngoan ngoãn, dùng bình sữa uống mãi đều không xảo, uống xong còn ngủ trưa.

ăn mấy cái bánh bao là có thể đem bệnh ăn được. Dứt khoát đại gia không cần đi bệnh viện, đều tới nhà hắn ăn bánh bao, ta xem các ngươi đều là kẻ lừa gạt đi. Vân mụ mụ cả giận nói, rõ ràng là các ngươi ghen ghét nhà của chúng ta sinh ý hảo địa đặt, tâm địa như thế nào như vậy hư. Có khách hàng cũng liền bắt đầu giúp đỡ nói chuyện. Người mới thắc đâu, nhà của chúng ta chính là mỗi ngày đều ở chỗ này ăn bữa sáng. Chính là nha, nhà các ngươi mới là ý xấu đi, nhà ngươi mỗi ngày cũng chưa khách hàng, cho nên mới như vậy bịa đặt đi. Ta cũng hoài nghi, chúng ta ăn ngon tốt, còn trước nay không nghe nói qua nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Vẩn Ngọc nhíu lại mi không nói lời nào. Có chút khách hàng nhịn không được bắt đầu đánh giá khởi Vẩn Ngọc tới, nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói thầm lên, này tiểu lão bản gọi là gì, ta tổng cảm giác có chút quen mắt. Có người xem Vẩn Ngọc, cuối cùng có chút người nhận ra nàng tới, nhỏ giọng nói, các ngươi không quen biết nàng à. Nàng ai a? Liên Vẩn Đại Sư a, thôn Thanh Hà cái kia đặc biệt lợi hại Vẩn Đại Sư. Rất nhiều người khả năng chưa thấy qua Vẩn Ngọc, nhưng nghe quá nàng tên Húy, biết nàng là phụ cận nổi danh Đại Tiên Nhi, bên này thật nhiều không thói quen kêu Phong Thủy Sư, liền kêu Đại Tiên Nhi gì đó. Là Vẩn ra cái kia tuổi trẻ Đại Tiên Nhi a. Nghe nói bản lĩnh đặc biệt lợi hại, này cửa hàng bánh bao vẫn là nhà nàng khai. Khó trách hương vị hảo, ta nghe người ta nói, thôn Thanh Hà hiện tại non xanh nước biếc, gieo trồng ra tới đồ vật đều so khác thôn hương vị hảo, đặc biệt là đại tiên trong nhà đồng ruộng, có phải hay không bởi vì nàng quan hệ. Đại tiên nhi bản lĩnh đại, đồng ruộng đều có linh khí, cho nên trồng ra đồ ăn phá lệ ăn ngon, còn có thể chữa bệnh. TV thượng không phải truyền phát tin sao, có chút thật bản lĩnh đại tiên nhi sẽ bố trí cái gì trận pháp, cái gì tụ linh trận, vừa đại tiên nhi có phải hay không liền ở bọn họ thôn bố trí như vậy trận pháp. Nghe nói nhà nàng đồ ăn lớn lên phá lệ hảo, dùng linh khí trồng ra đồ vật khẳng định có thể trị bách bệnh a. Này càng nói càng mơ hồ lên. Vân Ngọc không biện giải, vừa lúc có thể giải thích vì cái gì nàng gieo trồng ra tới đồ vật phá lệ mỹ vị, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đều xem như dùng linh khí gieo trồng ra tới nguyên liệu nấu ăn. Kia đối phu thê sắc mặt trở nên khó coi lên, có chút thấp thỏm bất an. Bọn họ nghe nói qua Vân Ngọc danh hảo, nhưng là không rõ ràng lắm nhà này cửa hàng bánh bao cũng là của nàng. Rốt cuộc toàn bộ huyện thành dân cư cũng có 20-30 vạn, không có khả năng người nào đều quen mắt. Khách hàng nhóm biết nhà này cửa hàng bánh bao là Vẩn Ngọc ra lúc sau lại bắt đầu xin lỗi lên. Đại tiên nhi, chúng ta không biết đây là nhà ngươi cửa hàng bánh bao, nếu ngay từ đầu liền biết khẳng định sẽ không hoài nghi. Đúng vậy, nói đến cùng là chúng ta không tốt, ai, sớm biết rằng là đại tiên ra, bọn họ nói cái gì chúng ta đều sẽ không tin. Đại tiên yên tâm, về sau chúng ta khẳng định sẽ không tin vào người khác lời đồn. Đại tiên nhi, khiến cho này cửa hàng bánh bao tiếp tục khai đi xuống đi. Liên cung đại tiên nói giống nhau, làng du lịch muốn bắt đầu buôn bán, nếu cửa hàng bánh bao không tiếp tục buôn bán, bọn họ đại khái thật sự ăn không nổi làng du lịch đổ vỡ. Cửa hàng bánh bao cùng làng du lịch nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau, này bánh bao cũng liền so nhà khác quý năm ao, kiếm vất vả tiền, nguyên liệu nấu ăn lại là tốt nhất. Khách hàng nhóm hoang mang rối loạn cùng Vẩn Ngọc xin lỗi. Vẩn Ngọc nhìn về phía Vẩn mãi mãi, Vẩn mãi mãi thở dài. Đều là hàng xóm láng giềng, lại là hiểu lầm một hồi, thôi bỏ đi, ta này tay nghề cũng chính là làm cơm nhà, thật làm ta đi làng du lịch kia không phải hỏng rồi chiêu bài, ta cùng mụ mụ ngươi liền tiếp tục thủ này gian cửa hàng hảo. Hành, đều nghe nói mãi. Vân Ngọc kỳ thật không tính toán tắt đi cửa hàng bánh bao, cũng liền nói, bất quá thái độ muốn bãi, bằng không này đó khách hàng thật cho rằng nhà bọn họ dễ khi dễ. Bên cạnh cửa hàng hai phu thê ấp úng nói không ra lời. Khách hàng nhóm tiếp tục xếp hàng mua bữa sáng. Tần Dư tuy rời đi đám người gọi điện thoại. Vân Ngọc nhìn người nhiều, lưu tại cửa hàng bánh bao hỗ trợ, qua nửa giờ, đột nhiên có mấy cái ăn mặc quần áo lao động thực phẩm giám sát quản lý cục nhân viên công tác lại đây. Đầu tiên là lại đây Vân Ngọc ra cửa hàng bánh bao, đi vào giám sát một phen, ra tới đã phát cái chứng minh, cho thấy cửa hàng bánh bao vệ sinh toàn bộ đủ tư cách. Tiếp theo đi cách vách, hơn 10 phút sau ra tới, này đó nhân viên công tác cao mày, này hai nhà cửa hàng bánh bao thật đúng là khác nhau như trời với đất. Một nhà sạch sẽ vệ sinh, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đến không được, mặt khác một nhà kia nhân mặt trên tất cả đều là rồi bỏ, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều không đủ tiêu chuẩn, trong phòng bếp càng là rồi bỏ con rán nơi nơi bỏ, vào nhà đều có thể nghe thấy một cổ tử xú vị, cho bọn hắn hân đều tưởng phun, chịu đựng ghê tởm kiểm tra xong. Tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Chấp pháp nhân viên nói cho này hai phu thê, các ngươi cửa hàng sở hữu vệ sinh cùng với nguyên liệu nấu ăn vệ sinh toàn bộ không đủ tiêu chuẩn, dựa theo quy củ này đó đều phải bị giam. Nhân viên công tác từ bên trong theo thứ tự đem không đủ tiêu chuẩn nguyên liệu nấu ăn còn có thiết bị dọn ra tới, kia mỗi tất cả đều đi theo cùng nhau bay ra tới, quay chung quanh các loại quấy tốt nhân thượng ầm ầm vang lên, còn có các loại cái bàn, thất, đạo cụ, nồi hấp toàn bộ dọn ra tới, một cổ tử xú vị liền tràn ngập khai. Cách vách xếp hàng khách hàng sắc mặt đều thay đổi, cách vách nhà này vệ sinh cũng quá ghê tởm đi, may mắn không ở nhà nàng ăn qua. Nôn, trước hai ngày giữa trưa bên này đóng cửa ta còn ở nhà nàng mua quá bánh bao, trở về ăn khẩu vị tinh vị rất nặng, nôn, nghĩ đến ăn qua chính là như vậy nhân làm bánh bao, ta hiện tại ăn uống đều còn khó chịu. Ngươi cũng thật là, mỗi lần bên này đóng cửa, ta tình nguyện không ăn. Chấp pháp nhân viên tiếp tục nói, dựa theo tương quan quy định, các ngươi cửa hàng không thể tiếp tục khai đi xuống, sẽ bị niêm phong. Hai phu thê trợn tròn mắt, không rõ như thế nào đột nhiên liền có quản lý cục lại đây kiểm tra. Giữ cửa thượng dán lên niêm phong dán điều, nhân viên công tác nói cho hai cửa hàng nhỏ tử tạm thời bị niêm phong, chờ kết quả. Nhân viên công tác rời đi thời điểm nghĩ đến cách vách cửa hàng sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn cũng mới mẻ, tiến phòng bếp đều có thể nghe thấy nhân mùi hương, nhịn không được từng người mua một túi bánh bao trở về ăn. Đi ở trên đường thời điểm đều nhịn không được khai ăn, này đó còn có nội thành lại đây người, cũng học mua túi bánh bao. Xe thượng thời điểm xem chấn trên này đó công tác công nhân ăn hương, cũng nhịn không được nếm cái, đôi mắt đều sáng, này bánh bao hương vị cũng thật hảo. Da mỏng nhân nhiều, da mặt ăn lên không phải mì chưa lên men, đồng mềm hơi có điểm nhai kính, nhân càng là mỹ vị, ăn lên là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, sẽ không bị gia vị cướp đi nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị. Đúng không, lãnh đạo ngài mới đến chấn trên khẳng định không hiểu được, đây là chúng ta chấn trên vong hồng cửa hàng bánh bao, mỗi ngày buổi sáng xếp hàng đều bài thật xa. Buổi sáng không còn sớm điểm rời giường liền ăn không đến, cơ bản 9 giờ rưỡi liền không có, giữa trưa thời điểm cũng sẽ có điểm, vẫn là muốn vội, bán càng thêm mau. Khó trách nhiều người như vậy xếp hàng, ai, sớm biết rằng nhiều mua điểm, mang về cho ta lão bà nhi tử nếm thử. Không có việc gì, chờ lát nữa chúng ta lại qua đây mua, nhà nàng không chỉ có bánh bao ăn ngon, còn có nấu mặt cùng bắp cháo, hương vị đều hảo. Này đó nhân viên công tác đều là trấn trên, cũng thường xuyên lại đây ăn. Vườn Ngọc biết này đó kiểm tra nhân viên hẳn là Tần Dư Tuy kêu tới. Nàng liền không hỏi nhiều, giúp đỡ cửa hàng bánh bao vội đến giữa trưa, còn có khách hàng nghe nói nàng là Vườn Đại Sư, còn tìm nàng xem chuyện này, nói trong nhà gần nhất không thuận, hỏi Vườn Ngọc có thể hay không làm đại tiên thượng thân giúp đỡ nhìn xem. Vườn Ngọc biết loại này chính là dân gian cái loại này thần tiên hoặc là đại tiên nhi thượng thân giúp đỡ xem chuyện này. Cùng phía đông những cái đó hoàng bỉ tử đại tiên cùng loại. Khách hàng tới tìm đại tiên nhi. Sau đó nói cho đại tiên trong nhà gần nhất không thuận, tiểu hài tử tổng phát sốt. Đại tiên thượng thân sau nhìn xem khách hàng liền sẽ nói, nhà ngươi tiểu khu gần nhất có phải hay không vừa mới mất cái bà cố nội. Bà cố nội thích nhà ngươi hài tử đậu hài tử đâu, ta giúp ngươi thiêu điểm giấy cùng bà cố nội nói tiếng, yên tâm đi, không gì trở ngại, nói liền hảo. Sau đó dâng hương cùng bà cố nội câu thông, khách hàng về nhà sau liền sẽ phát hiện hài tử thật sự hạ sốt. Hoặc là khách hàng nói trong nhà không thuận A. Đại tiên thượng thân xem qua liền nói, cửa nhà ngươi gần nhất có phải hay không động thổ lạp. Chạy nhanh trở về đem kia hố nhỏ cấp điền thượng, sau đó loại một viên cái gì trên cây đi là có thể hảo. Khách hàng trở về đem hố điền thượng, loại viên thụ, quả nhiên không hai ngày liền thuận lên. Đương nhiên, loại này đều là thật đại tiên nhi, có thật bản lĩnh, có thể thông linh, là thật sự các lộ thần tiên thượng thân hỗ trợ xem chuyện này. Loại này tam tệ năm thiếu càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đối thân thể rất lớn thương tổn. Dễ dàng chết sớm. Bất quá giả lừa tiền đại tiên cũng là có. Vườn Ngọc cùng loại này đại tiên hoàn toàn là hai loại, nàng không phải đại tiên thượng thân, là học chính thống huyền học, sau đó tự thân tu vi bang nhân xem sự xem phong thủy. Nghe được khách hàng hỏi như vậy, Vườn Ngọc bất đắc dĩ nói, ta không phải đại tiên nhi, ta là phong thủy sư, huyền môn phong thủy sư, xem như hai loại bất đồng hệ thống. Khách hàng nghe sửng sốt, nhịn không được hỏi, kia có thể giải quyết vấn đề sao? Người đem trong nhà tình huống nói một chút đi. Cụ thể điểm. Vườn Ngọc bất đắc dĩ cực kỳ. Khách hàng vội vàng nói, chính là cả nhà đều rất xui xẻo, ta lão công công tắc ném, ta ra cửa bị trộm tiền, hài tử ở trường học bị đồng học khi dễ, đầu đều đánh vỡ, ta công công chơi mạt trược cũng vẫn luôn thua tiền, mấy ngày này vẫn luôn không thắng quá, hắn bài kỹ cũng không tệ lắm. Như vậy a? Vườn Ngọc nói, nhà ngươi gần nhất nhưng có tân trang hoàng hoặc là động thổ. Không trang hoàng, nhà của chúng ta cửa là khối đất trống. Ta bà nói đem này khối địa bảo loại điểm rau dưa. Vườn Ngọc, vậy ngươi cùng ngươi lão công sinh thần bát tự cho ta hạ. Khách hàng báo hai cái sinh thần bát tự ra tới, Vườn Ngọc tính, mở miệng nói, ngươi cấp nam nhân sinh thần bát tự không đúng, có phải hay không cấp sai rồi, đây là cái người chết sinh thần bát tự. Nữ nhân sửng sốt nói, đại sư từ, ta cho ta lão công gọi điện thoại hỏi một chút, ta luôn là nhớ không rõ hắn giờ nào sinh ra. Nàng gọi điện thoại qua đi, quả nhiên nhớ lầm, báo chiều hai cái canh giờ. Vườn Ngọc một lần nữa tính quá mới nói, cùng ngươi lão công có quan hệ, ngươi lão công là một nhà chi chủ, vận số năm nay không may mắn, năm nay một năm nội đều không dễ động thổ, phá thổ dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên nhà ngươi gần nhất xui xẻo, trở về làm ngươi bà đem bảo miếng đất kia điền hảo, sau đó năm nay đến sang năm đều không cần chui từ dưới đất lên, ngươi lão công vận thế từ sang năm 6 tháng cuối năm sẽ khá lên, về sau đều sẽ thuận. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ, Vân Ngọc không nói nhiều. Nữ nhân mới nói, kia đại sư này muốn thu bao nhiêu tiền a? Ngươi tùy tiện cấp đi. Nữ nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng lưu lại 1.000 đồng tiền. Nàng là cảm thấy Vân Ngọc có chút thật bản lĩnh, mặt khác Vân Ngọc sự tình nàng đều nghe nói qua. Nữ nhân này trở về cùng bà đem sự tình vừa nói, bà cũng là nửa tin nửa ngờ, cuối cùng lo lắng nhi tử vận thế, rốt cuộc đem kia khối đất trồng rau cấp một lần nữa điền thượng thổ. Qua 2 ngày, nữ nhân trong nhà thật đúng là chậm rãi thuận lên, nàng lão công cũng tìm được một cái công tác. Nữ nhân không thể không tin phục. 2 ngày này cũng có không ít người tìm Ẩn Ngọc xem chuyện này. Rất nhiều người thật sự cho rằng nàng là cái loại này thần tiên thượng thân xem chuyện này đại tiên. Nàng cũng lười đến giải thích, giống nhau sự tình cũng chưa như thế nào cấp xem, nhiều nhất giúp đỡ tính tính bát tự mệnh bàn. Nhưng thật ra trấn trên có hộ nhân ra tìm được Ẩn Ngọc, là một đôi phu thê, nam nhân kêu Trần Đại Thành, con của hắn kêu Trần Diễm. Hai phu thê nói trong nhà nhi tử năm nay 6 tuổi, gần nhất buổi tối tổng khóc náo, nói là trong nhà có cái xa lạ thúc thúc. Lời này cấp hai phu thê dọa sắc mặt trắng bệnh, nghe nói Vẩn Ngọc là đại tiên nhi, liền muốn cho hắn giúp đỡ nhìn xem. Trần Đại Thành còn ưu sầu nói, ta mẹ nửa năm trước đi, có phải hay không ta mẹ trở về xem hải tử. Vẩn Ngọc nói, không nghe hải tử nói là cái thúc thúc sao. Trần Đại Thành mờ mịt lên, hải tử con nhỏ, không chừng là nhìn lầm rồi, ta mẹ rời đi thời điểm cũng là tóc ngắn. Tiểu Diễm khẳng định là không nhận ra tới, đại sư, ngài có thể giúp chúng ta nhìn xem sao. Hai tử liền buổi tối khóc náo sao? Vân Ngọc hỏi câu. Đại đa số âm vật đều là buổi tối ra tới. Trần Đại Thành gật gật đầu. Vân Ngọc, ta đây buổi tối qua đi giúp ngươi nhìn xem đi, ngươi đem liên hệ phương thức cùng địa chỉ để lại cho ta liền hảo. Vợ chồng hai người lưu lại liên hệ phương thức cùng địa chỉ mới rời đi. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy một khối qua đi trấn trên. Đôi vợ chồng này trụ không phải độc môn độc đống tiểu khu, hơn nữa thương phần phòng, Vân Ngọc bọn họ thượng thang máy tới rồi lầu 8. Trần Đại Thành mở cửa đem hai người mời vào tới, bọn họ hai vợ chồng cũng là cửa hàng bánh bao khách quen, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Tần Dư tuy tặng đồ qua đi cửa hàng bánh bao, cho nên biết hắn là Vân Ngọc trượng phu. Chào hỏi qua, Vân Ngọc ở trong phòng đi rồi vòng, không phát hiện cái gì dị thường. Trần Đánh Thành nói, đại sư, ta hải tử đều là mỗi ngày 8 giờ đúng giờ khóc náo. Hiện tại 7 giờ rưỡi. Còn kém nửa giờ. Vân Ngọc ngồi ở trên sofa chờ, trong phòng khách treo trung thực mau liền đến 8 giờ, ước chừng còn kém 2 phút thời điểm. Vân Ngọc trơ mắt thấy một cái nam quỷ từ vách tường xuyên tường mà nhập, kia nam quỷ còn ăn mặc mùa đông hậu áo lông vũ, thấy Trần gia nhiều hai người chỉ coi như không nhìn thấy, nó tiếp tục hướng tới Trần Diễm phòng thổi qua đi, nhưng là một đường thổi qua đi, nó phát hiện kia trên sofa ngồi nữ hài thế nhưng đem ánh mắt đi theo nó. Nam quỷ nghi hoặc nhìn Vân Ngọc. Vân Ngọc đạm thanh nói, chính là ngươi mỗi ngày hù dọa hài tử. Nam quỷ trừng mắt nói, ngươi có thể thấy ta. Trần Đại Thành vợ chồng hai người hoảng sợ. Trần Đại Thành thật cẩn thận hỏi, đại sư, ngươi thấy cái gì? Vân Ngọc, một cái ăn mặc áo lông vũ nam quỷ. Hai phu thê dọa hàm răng đều ở run lên. Vân Ngọc lại hỏi nam quỷ, hỏi ngươi đâu, ngươi mỗi ngày lại đây hù dọa hài tử làm cái gì? Ngươi nhận thức này hộ nhân ra sao? Nam quỷ ủy khuất nói, ngươi là đại sư à, ta không làm chuyện xấu. Ngươi không thể thu ta cũng không hù dọa hài tử, ta chính là lại đây nhìn xem hài tử, ta còn nhận thức Trần Đại Thành. Vân Ngọc nhướng mày, ngươi nhận thức hắn. Ngươi tên là gì, đem nói rõ ràng điểm. Nam quỷ lúc này mới nói ra tình hình thực tế nguyên do, cái này nam quỷ kêu thôi Trấn Hưng, cùng Trần Đại Thành là từ nhỏ chơi đến đại bạn bè tốt, cũng là Trấn Hòa tiên người trên, nửa năm trước vì cứu một cái nhảy sông cô nương bị chết đuối, hắn sinh thời liền thích hài tử, nhưng là liền cái bạn gái đều không có. Nhìn bằng hưu ra hải tử mắt thèm, liền cùng Trần Đại Thành nói, muốn cho Trần Diễm người hắn làm cha nuôi, kết quả nhận kết nghĩa nghi thức còn không có cử hành đâu, hắn liền bởi vì cứu người bị chết đuối, trong lòng vẫn luôn nhớ thương việc này, chính là từ đây Trần Đại Thành liền không đi bái tế quá hắn, càng thêm không cần để nhận kết nghĩa sự tình, qua nửa năm, hắn trong lòng không như nguyện, cùng Diêm Vương nói tiếng, nhân hắn cứu người có công, hơn nữa là Trần Đại Thành nuốt lời trước đây, Diêm Vương chuẩn bị hắn mỗi ngày tới thúc giục người. Kết quả đâu? Trần Đại Thành nhìn không thấy hắn. Hai tử đối hắn cũng không quen thuộc, liền tính sinh thời gặp qua vài lần, nhưng hắn hiện tại một bộ quỷ bộ dáng, hai tử có thể nhận ra mới là việc lạ nhi, còn cấp dọa không được. Vân Ngọc nói, ngươi sẽ không báo mộng cho hắn sao? Thôi Trấn Hưng càng thêm bị khuất, ta báo mộng à, không không biết đại thành có phải hay không không thu đến, dù sao liền không lý quá ta, cũng không đi tế bái hạ ta, hơn nữa ta đã chết nhà ta liền cản phía sau, cho nên đối con nuôi sự tình liền đặc biệt để bụng. Vân Ngọc một bên nghe Nam Quỷ nói, một bên xem Trần Đại Thành. Cuối cùng Trần Đại Thành hai vợ chồng đều có chút hỏng mất. Vân Ngọc mới nói, ngươi nhận thức cái Thôi Trấn Hưng người đi. Là ngươi từ nhỏ đến lớn bạn bè tốt cùng đồng học, bởi vì phía trước ngươi hứa hẹn quá làm hài tử nhận hắn làm cha nuôi, sau lại hắn cứu người chết đuối, nhưng còn nhớ thương chuyện này, hắn còn báo mộng cho ngươi, ngươi không biết sao. Hắn xem ngươi thật sự không phản ứng liền mỗi ngày lại đây nhìn xem hài tử, không nghĩ tới bộ dáng có chút dọa người, hài tử thấy không nhận ra hắn, dọa bắt đầu khóc náo. Trần Đại Thành lăng hạ, là Trấn Hưng sao? Hắn dứt lời xấu hổ nhìn thê tử liếc mắt một cái, giải thích nói, kỳ thật Trấn Hưng cho ta báo mộng ta đều thu được, ngay từ đầu ta không để trong lòng, hai ba lần sau ta liền nắm lấy nếu là không phải Trấn Hưng nhớ thương việc này, cùng ta thê tử nói thanh, nếu không làm hài tử tiếp tục nhận Trấn Hưng làm cha nuôi. Nhưng là ta thê tử không đồng ý, nói Trấn Hưng đều đã chết, không may mắn, cho nên ta liền hắn thở dài, là ta không tốt, lúc trước đáp ứng Trấn Hưng sự tình, không nghĩ tới hắn. Sau khi chết còn nhớ thương chuyện này, rốt cuộc là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, Trần Đại Thành đối bạn tốt phẩm hạnh hiểu biết, biết hắn biến thành quỷ cũng không đặc biệt sợ hãi. Trần Thê bạch mặt, ta không tưởng nhiều như vậy, Trấn Hưng, thực xin lỗi a. Đó là lão công phát tiểu, nàng không tính quen thuộc, nhịn không được trong lòng phát mao. Vườn Ngọc nói, thôi Trấn Hưng ý tứ là, vẫn là tưởng nhận cái kết nghĩa, hắn muốn cho Trần Diễm ở hắn bài vị trước tiếng la chan uôi, mặt khác cung phụng điểm đồ vật liền hảo. Trần Đại Thành vỗ đùi, hành, hôm nay ta liền làm chủ, hiện tại đem Trần Diễm kia tiểu tử kêu lên nhận kết nghĩa. Hắn cùng Trấn Hưng xuyên quần hở đũng giao tình, về sau sẽ làm hài tử đem Trấn Hưng coi như nửa cái cha. Trần Thê vẫn luôn không dám mở miệng. Trong nhà cũng không bài vị, liền tùy ý làm cái, viết thượng thôi Trấn Hưng sinh thần bát tự, tên. Sau đó kêu Trần Diễm kia hài tử ra tới đối với bài vị quỳ xuống tam dập đầu hô thanh chan ôi. Thôi Trấn Hưng lúc này tránh ở khắp phòng, nó rốt cuộc biết hài tử vì cái gì thấy nó tổng khóc náo, nguyên lai là dọa. Tiểu hài nhi nhận Thôi Trấn Hưng làm kết nghĩa, này nam quỷ tâm nguyện rốt cuộc lại, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Trần Đại Thành cảm tạ Vườn Ngọc, bao 2.000 bao lì xì cho nàng, Vườn Ngọc lưu lại một trương an thần phù làm cho bọn họ dán ở hài tử đầu giường. Nàng cùng Tần Dư tuy trở về đã là 9 giờ nhiều. Rửa mặt cấp một mùa quy quá sữa mẹ liền ngủ hạ. Kế tiếp mấy ngày, Vườn Ngọc vội vàng làng du lịch sự tình, công nhân huấn luyện đã hoàn thành, nàng chọn lựa cái ngày tốt khai trương. Tháng 6 năm 10 ngày chính là đại cắt nhật tử, không gì kiên kỵ, người bình thường ra làm gì đều thành, sẽ không va chạm đến cái gì. Thực mau đến tháng 6 năm 10 ngày hôm nay, Vườn Ngọc sớm đã cấp bạn bè thân thích hạ thiệp, nàng huyền môn bằng hữu còn có bảng san san tống tĩnh tĩnh đều lại đây, ngay cả bảng xuân sinh cũng tự mình tới cửa bái hạ. Mặt khác chính là Tần Dư tuy đồng đội, Hứa Lan Đình hôm nay cũng tới, hắn khoảng cách lần trước ăn Tết suốt nửa năm không lộ quá mặt. Long lão tướng quân còn cố ý cấp đế đô một ít lão bằng hưu đã phát gọi điện thoại phát thiệp mời, đều là chút thân phận tôn quý nhân vật, trước kia đều là nói một câu là có thể đối đế đô có ảnh hưởng lực nhân vật nhóm, hiện tại đều cùng Long lão tướng quân giống nhau về hưu, mỗi ngày đãi ở nhà cũng là rảnh rỗi không có việc gì, trừ bỏ đủ loại súp lơ đậu đậu miêu điểu, thật là không có việc gì nhưng làm. Nhân vật như vậy tới rồi tuổi này không khỏi có chút thương xuân thu buồn. Long lão tướng quân mời bọn họ lại đây thôn Thanh Hà thời điểm, này đó lão nhân gia còn cười nói, ngươi thật đúng là ở thôn thượng trụ quán A, thực sự có ngươi nói như vậy hảo. Long lão tướng quân trừng mắt, ta còn có thể lừa các ngươi không thành, ta nhưng nói cho các ngươi, ta phía trước cao huyết áp, lại đây ở 2 tháng, huyết áp đều bình thường, hiện tại đều không cần uống thuốc, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối so với đế đô hảo rất nhiều, ta liền mất ngủ tật xấu cũng chưa. Mỗi ngày buổi tối 9 giờ ngủ, buổi sáng 5-6 điểm lên, tinh thần khi đó là 10 phần A. Nha nha, nhìn một cái ngươi nói, thực sự có như vậy thần kỳ, còn mất ngủ đều có thể trị. Hiện tại các lao nhân, trừ bỏ tam cao càng nhiều còn có mất ngủ, Long lão tướng quân ở tại đế đô trang viên thời điểm mất ngủ còn rất nghiêm trọng, hiện tại những cái đó tiểu ma bệnh toàn không, ở chỗ này trụ thật sự quá thoải mái. Long lão tướng quân thở dài, chúng ta hơn phân nửa đời giao tình, ta lý giải các ngươi trong lòng khổ. Biết chúng ta về hưu sau nhật tử tuy rằng quá không tồi, nhưng kia trong lòng trống rỗng a, còn không bằng ra tới đi một chút, nơi này non xanh nước biếc, ta đã tính toán định cư xuống dưới, chờ 6 tháng cuối năm phê khối địa kiến cái tiểu viện tử ở, chính mình còn có thể trồng rau mà, trong lòng không không, nhật tử cũng thoải mái. Chương 119 đệ 119 chương. Chương 119. Long lão tướng quân lời này làm mấy cái bạn tốt trong lòng sinh ra vô hạn phiền muộn, đúng vậy, bọn họ tuổi trẻ thời điểm hài phong một cõi. Về hưu sau sinh hoạt như thế nào đều thích hứng không được,

tiết mục tổ phỏng vấn Uẩn Mãi Mãi cửa hàng bánh bao đại khái là ở 4-5 ngày sau, lúc ấy không sai biệt lắm cũng là Uẩn Thịnh ra thành tích thời điểm. Đảo mắt liền qua đi 3 ngày, vừa lúc thi đại học thành tích cũng ra tới có thể trên mạng tuần tra, Uẩn Thịnh mấy ngày hôm trước cũng đã đánh giá phân báo chí nguyện, người trong nhà cũng chưa xin hỏi, rốt cuộc thi đại học đánh giá phân báo chí nguyện này đó áp lực đều rất đại. Uẩn Mãi Mãi các nàng cảm thấy Uẩn Thịnh cũng thành năm, hơn nữa hắn tâm tư rất kín đáo, so cùng tuổi hài tử đều trưởng thành sớm. Hắn điền chí nguyện khẳng định là hắn muốn đi trường học. Uẩn gia người đều quyết định tôn trọng Uẩn Thịnh. Bất quá trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an, Uẩn Ngọc ngược lại là nhất không lo lắng, nàng thô sơ giản lược đảo qua tiểu Thịnh tướng mạo, hắn tướng mạo mặt mày hồng hào, cái này hồng quang không phải chỉ trên mặt đỏ lên, hơn nữa một loại khí vận, mặt mày hồng hào, khí vận vào đầu, Uẩn Thịnh thành tích sẽ không kém, thậm chí sẽ phi thường hảo. Hôm nay là cha thành tích nhật tử, Uẩn Thịnh cha quá thành tích buổi tối tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm, Uẩn gia người có chút muốn nói lại thôi, Uẩn Thịnh xem người nhà như vậy, cười nói, mãi mãi, mụ mụ, đại tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ phu, ta vừa rồi tra quá thành tích, 716 phân. 716 phân. Uẩn gia người đều có chút kích động. Năm đó Uẩn Ngọc thi đại học thành tích so cái này thấp mấy chục phân, khảo nhập truyền thông đại học, Uẩn Thịnh cái này là khoa học tự nhiên thành tích, 716 phân tương đối bọn họ cái này tỉnh lỵ tới nói đã là phi thường lợi hại thành tích. Uẩn Mãi Mãi kích động hốc mắt đỏ lên, Phùng Tú Trinh cũng không nhịn xuống, trộm lau hạ khỏe mắt. Uẩn Thịnh ngồi ở trên sofa, thiếu niên đã bắt đầu dần dần hướng tới thanh niên lột xác, ngũ quan từ lúc bắt đầu thành tú cũng có chút biến hóa, tuy rằng như cũ thanh tuyển, nhưng là hàm dưới đường còn càng thêm rõ ràng lên, ngũ quan rõ ràng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta tuần tra điểm biểu hiện là toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhất danh, hơn nữa buổi chiều thời điểm trong trường học lao sư cũng cho ta đánh tới TV chúc mừng ta. Hắn thành tích là tỉnh lỵ khoa học tự nhiên trạng nguyên. Lại lần nữa làm Uẩn gia người há hốc mồm, kỳ thật hắn cái này thành tích đã chú định. Uẩn Ngọc Đảo không ngoài ý muốn, nàng đệ đệ trên mặt hồng quang đều có chút lóa mắt, có thể bắt được tỉnh lỵ đệ nhất danh cũng là đoán trước bên trong. Uẩn Thịnh là năm nay các nàng cái này tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhất danh. Hiện tại cũng chỉ là trên mạng có thể tuần tra, sau đó trường học các lao sư biết, chờ đến buổi tối liền sẽ thượng tỉnh tin tức. Kế tiếp khả năng sẽ có phóng viên tới cửa phỏng vấn. Đương nhiên, có nguyện ý hay không tiếp thu phỏng vấn đều xem Uẩn Thịnh chính mình ý kiến. Buổi tối toàn gia ngồi ở TV trước mặt chờ tin tức. Cuối cùng truyền phát tin ra Uẩn Thịnh tên kia một khắc, Uẩn Mãi Mãi yên lặng mà lưu trữ nước mắt. Uẩn Ngọc trong lòng kỳ thật cũng rất kích động, nàng nghĩ đến chính mình chiếm nguyên thân thân mình một lần nữa sống một lần. Nguyên thân cũng là thành tích ưu dị học sinh, nếu không có lần đó ngoài ý muốn, nàng tương lai hẳn là cũng sẽ là vô hạn xuất sắc. Uẩn Ngọc trong lòng âm thầm thề. Kiếp này nàng nhất định phải hộ hảo này đó người nhà. Đời trước thân tình sẽ không quên đạm bạc, kiếp này người nhà cũng đồng dạng quan trọng, ở nàng cảm nhận chung đều là vô pháp thay thế được. Chờ đến tin tức truyền phát tin xong, Uẩn gia nhân tài hỏi Uẩn Thịnh phía trước báo chí nguyện. Uẩn Thịnh mới nói, báo Đế Đô xếp hạng tiền tam trường học. Hắn đã quyết định muốn đi đại học. Ban đêm 4 điểm, Uẩn Mãi Mãi cùng Phùng Tú Trinh lên, muốn đi chấn trên cửa hàng bận rộn. Đêm qua mọi người trong nhà một khối thương lượng quá. Đem trong nhà chứa đựng trứng gà toàn dọn qua đi nấu thành trứng gà đỏ, mỗi cái khách hàng đưa một cái. Tiểu Thịnh hiện tại chính là khoa học tự nhiên trạng nguyên, không ra 2 ngày, toàn bộ trấn trên đều sẽ biết đến, như vậy vui mừng sự tình khẳng định muốn cùng nhạc, hơn nữa quá 2 ngày còn muốn mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích. Trong nhà còn thừa không ít trứng gà, hơn nữa không đủ làng du lịch còn không ít. Trại gà bên kia mỗi ngày còn thừa rất nhiều trứng gà, mỗi tuần cấp bảng xuân sinh đưa một đám qua đi, hiện tại làng du lịch khách nhân không nhiều lắm. Còn thừa nguyên liệu nấu ăn đều là đưa đến Đế Đô đi, vận chuyển phí tổn đều cực cao. Nay chu trứng gà còn không có đưa qua đi, vừa lúc nấu thành trứng gà đỏ. Uẩn Ngọc hiện tại vẫn là trước kia làm việc và nghỉ ngơi, 4 điểm rời giường tu luyện 2 đến 3 cái giờ, chờ mục tỉnh lại uy quá sữa mẹ ôm tiểu ra hỏa ra cửa đi bộ một vòng. Sáng sớm không khí phi thường tới mát, hơn nữa hiện tại tháng 6 đế, đã nhập hạ, thời tiết bắt đầu nóng bức, bất quá thôn Thanh Hà còn tính mát mẻ. Làng du lịch bên kia cây xanh vờn quanh cũng phi thường mát mẻ. Uẩn Ngọc dậy sớm, biết hôm nay muốn đem trứng gà đưa qua đi, Uẩn Mãi Mãi cùng Uẩn Mụ Mụ có cái xe ba bánh, buổi sáng đều là khai xe ba bánh trang vài thứ quá khứ. Nhưng là hôm nay muốn vận trứng gà rất nhiều, Uẩn Ngọc liền kêu Tần Dư Tuy đi hỗ trợ. Tần Dư Tuy qua đi tiểu viện bên kia, giúp đỡ Uẩn Mãi Mãi các nàng đem trứng gà đều đưa đến trấn trên. Cửa hàng bánh bao hỗ trợ Triệu Tư Đình cùng Trình Mãi Mãi biết được là Uẩn Thịnh khảo đệ nhất danh đều đi theo chúc mừng. Tần Dư Tuy tặng vài sọt trứng gà tới. Uẩn Mãi Mãi các nàng trừ bỏ trưng bánh bao còn muốn nấu trứng gà đỏ. Tần Dư Tuy liền lưu tại cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Uẩn Ngọc biết hôm nay cửa hàng bánh bao khẳng định vội, buổi sáng 7 giờ cấp một mùa quy quá sữa mẹ cũng lại đây hỗ trợ. Sáng sớm các khách nhân tới ăn cơm sáng, Vẩn Mãi Mãi liền đem nấu tốt trứng gà đỏ mỗi người đưa một cái, có không ít người còn không biết sao lại thế này, cười tủm tìm hỏi, hôm nay đây là làm sao vậy, lao bản như thế nào còn đưa trứng gà đỏ. Vẩn Mãi Mãi cao hứng nói, trong nhà hài tử khảo đệ nhất danh, cho nên hôm nay mỗi người đưa cái trứng gà. Có chút trong nhà có thí sinh ra trưởng liền tương đối chú ý thành tích, nghe nói đệ nhất danh, lại nghĩ tới đêm qua xem trong tin tức đưa tin nói năm nay bọn họ cái này tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên kêu gần thịnh. Kỳ thật trong TV cũng chính là đơn giản đưa tin hạ tên, liền bức ảnh đều không có, bất quá tên đã đủ vang dội. Này đó gia trưởng nhớ tới vị này bà cố nội chính là họ Vẩn, không khỏi hỏi nhiều thanh, nhà ngươi hải tử kêu Vẩn Thịnh sao? Vẩn Mãi Mãi cười miệng đều khép không được, đúng vậy, tiểu Thịnh chính là ta tôn tử. Người nọ phản ứng lại đây, vỗ đùi ai ra thanh, đây chính là chúng ta tỉnh năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên A. Ai nha, là khoa học tự nhiên trạng nguyên A, này nơi nào là cái gì đệ nhất danh? Đây là Quang Tông Diệu Tổ Đại Sự Nhi Hoa. Cũng không phải là, hiện tại có thể thi đậu cái hảo đại học đều là Quang Tông Diệu Tổ Đại Sự Nhi. Đại gia một bên lánh trứng gà một bên chúc mừng, Vẩn Mãi Mãi nói lời cảm tạ liên tục. Ước chừng 9 giờ tả hữu sự tình, đồng nhiên đi tới cái nữ nhân, phía sau còn đi theo hai cái khiêng ca mê da tráng lao động. Nữ nhân một đầu tóc ngắn, ăn mặc chức nghiệp bộ váy, trên mặt trang có chút đủng, vẫn là có thể nhìn ra khuôn mặt có chút tiểu tụy, đánh phấn nền đều còn có chút quầng thâm mắt. Bất quá đẩy mặt tươi cười. Nữ nhân trong tay cầm mịt rổ phổn, tóc ngắn nữ tử vừa đi một bên nói, khán giả có thể nhìn xem, nhà này cửa hàng bánh bao hiện tại đều còn ở xếp hàng, này bài đến có thượng 100 mét, hiện tại là buổi sáng 9 giờ, đã qua đi bữa sáng thời gian tối cao phong, nhưng là nhà này cửa hàng bánh bao lại còn có người xếp hàng, rốt cuộc là hương vị hảo, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân đâu. Hiện tại làm chúng ta qua đi phỏng vấn một chút này đó khách hàng. Tóc ngắn nữ nhân tìm vị tuổi khá lớn cụ ông trước mặt, cười tủm tìm hỏi, đại gia, chúng ta là nhân gian trăm thái tiết mục tổ, xin hỏi một chút, nhà này cửa hàng bánh bao ở trấn trên khai đã bao lâu? Đại gia còn rất thật sự, suy nghĩ hạ nói, đã hơn 1 năm điểm đi. Tóc ngắn nữ nhân tiếp tục hỏi, đại gia, là cái gì cho các ngươi kiên trì tình nguyện đại trời nóng xếp hàng cũng muốn lại đây ăn cơm? Đại gia cười nói, còn có thể vì cái gì, hương vị hảo bái, hơn nữa nhà này cửa hàng bánh bao ăn lâu rồi. Thân thể đều so trước kia khỏe mạnh nhiều. Tóc ngắn nữ nhân cười thành, nàng là không tin, nhiều nhất hương vị tốt một chút, nhưng là rất nhiều địa phương đồ ăn hương vị đều rất không tồi, khá vậy chưa thấy qua nhiều người như vậy xếp hàng, này cụ ông còn rất hài hước, thế nhưng nói thường xuyên ăn có thể làm thân thể càng thêm khỏe mạnh. Theo nàng biết, rất nhiều đồ ăn hương vị sở dĩ hảo cũng gần là bởi vì đầu bếp chủ nghệ hảo. Hơn nữa bên ngoài đồ ăn như thế nào so đến quá trong nhà làm khỏe mạnh. Đại gia trừng mắt, như thế nào? Ngươi còn chưa tin nột. Không tin ngươi nơi nơi hỏi một chút xem, ta lớn như vậy tuổi người còn có thể lừa các ngươi tiểu cô nương không thành. Tóc ngắn nữ nhân cười nói, đại gia, không phải có chuyện như vậy, chúng ta đài truyền hình chính là nghe nói này rằng cửa hàng bánh bao là trấn trên Võng Hồng cửa hàng, cho nên lại đây phỏng vấn, nếu hương vị thật sự hảo, muốn hỏi một chút lao bản có thể hay không khai cái gia nhập cửa hàng, đem phối phương công bố ra tới, đem cửa hàng bánh bao làm thành một cái nhãn hiệu, trợ giúp càng nhiều người gây dựng sự nghiệp. Không đợi đại gia nói chuyện, bên cạnh một vị bác gái phụt cười ra tiếng tới, còn gia nhập cửa hàng, cô nương ngươi nhưng đừng nghĩ, nhân ra cửa hàng bánh bao nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là nhà mình trong đất trồng ra, ăn đến trong miệng cũng không phải gia vị hương vị, đó là nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, gia nhập cũng đừng suy nghĩ, cả nước các nơi, chỉ này một nhà. Bác gái nói còn lộ ra một cổ tử đắc ý, cả nước các nơi nhưng còn không phải là như vậy một nhà, chủ yếu là giá cả tiện nghi, đều tiếp thu. Sáng sớm thượng ăn hai cái bánh bao uống một chén cháo bắp mới 10 đồng tiền không đến, hoặc là ăn một mâm nấu mặt, giá cả cũng liền 10 khối, hoàn toàn có thể tiếp thu. Tóc ngắn nữ tử cười nói, xem ra trấn trên khách hàng là thật sự nhận chuẩn nhà này cửa hàng bánh bao, làm chúng ta qua đi nếm thử nơi này bánh bao hương vị rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Nàng lại thấy mọi người đều lánh trứng gà đỏ, không khỏi hỏi thanh, buổi sáng còn đưa trứng gà đỏ sao? Chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngày đưa cái trứng gà nguyên nhân? Rốt cuộc hiện tại người già chính là ham thích các loại đưa tặng phẩm, bất quá nàng nhìn bài đội ngũ cũng rất nhiều người trẻ tuổi. Bác gái cười nói, cô nương ngươi không biết đi, cửa hàng này lão bản tiểu tôn tử, nhân ra là năm nay chúng ta tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tóc ngắn nữ nhân sửng sốt, bất quá vẫn là rất có chức nghiệp tu dưỡng, lập tức tươi cười đầy mặt lên, một khi đã như vậy, chúng ta cũng muốn xếp hàng tới thảo cái điểm có tiền. TV phỏng vấn tiết mục, thông thường phỏng vấn nội dung rất nhiều, nhưng là bởi vì thời gian hạn chế. Sẽ cắt may đi rất nhiều nội dung, chỉ phóng một ít tương đối hấp dẫn người địa phương. tóc ngắn nữ nhân liền thật sự cùng hai vị ca mê ra đại ca bài đội ngũ. Cũng may mới vừa trưng ra hai đại lồng sắt bánh bao, không cần chờ thật lâu, thực mau liền đến vị này phóng viên. Tóc ngắn nữ nhân làm ca mê ra nhắm ngay ẩn mãi mãi, cười nói, mãi mãi, ngài hảo, ta là nhân gian trăm thái tiết mục người chủ trì Cao Lộ, nghe nói ngài chính là nhà này cửa hàng bánh bao chủ tiệm, bởi vì quá nổi danh, chúng ta tiết mục tổ liền tìm lại đây muốn phỏng vấn, lại còn có nghe nói ngài tôn tử là tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, này thật đúng là quá vừa khéo. Ẩn mãi mãi rất câu nệ, cô nương, ngươi hảo. Cao Lộ cười nói, ngài hảo, mãi mãi, ngài tôn tử hôm nay lại đây sao? Tiểu Thịnh không lại đây. Mãi mãi thật sự câu thúc thực, không quá tưởng tiếp thu phỏng vấn, nhặt hai mâm bánh bao còn có ba chén cháo bắp còn có mấy cái trứng gà đỏ phóng tới bên trong trên bàn cơm. Cô nương, các ngươi khẳng định còn không có ăn bữa sáng đi, đi vào trước ăn một chút gì, ta cháu gái hôm nay cũng ở, này cửa hàng bánh bao cũng có nàng công lao, nếu các ngươi tưởng phỏng vấn có thể đi hỏi một chút nàng, nàng người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Ta cũng không biết cái gì. Cao Lộ nói lời cảm tạ, cùng nhiếp ảnh gia đi đến bên trong. Nhiếp ảnh gia đem thiết bị nhắm ngay bàn ăn cơm ghế, phát hiện bên trong vệ sinh thực sạch sẽ, trên bàn cơm còn bảy cái tiểu xảo bình thủy tinh, bên trong cắm hai đóa tiểu diễm ướt át tầng tầng lớp lớp hồng nhạt hoa hồng, xinh đẹp đến không được. Cao Lộ đi vào đi sau, thấy cái làn da đặc biệt ánh nhuận trắng nõn, nói là da như ngưng chi đều không quá xinh đẹp cô nương hướng tới nàng đi tới. Kia nữ hài đặc biệt xinh đẹp, so với nữ minh tinh nhóm đều không chút nào kém cỏi, có thể nói là nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài. Nữ hài đi đến nàng trước mặt cười nói, ngươi hảo, ta kêu Vẩn Ngọc. Cao Lộ thực mau hoàn hồn, ngươi hảo, ngươi chính là mãi mãi trong miệng cháu gái đi, không nghĩ tới là cái như vậy xinh đẹp nữ hài nhi, này kỳ khán giả có nhãn phúc. Vẩn Ngọc cười nói, chúng ta ngồi xuống dứt lời, các ngươi cũng ăn trước điểm đồ vật nếm thử chúng ta trong tiệm đồ ăn hương vị. Cao Lộ theo tiếng hảo. Ngồi xuống sau ca mê ra đại ca bắt đầu gần gũi quay chụp này đó đồ ăn, sau đó Cao Lộ bắt đầu nhấm nháp, ca mê ra cũng sẽ gần gũi cùng chụp. Cao Lộ nếm hương vị đệ nhất khẩu hơi hơi trừng lớn đôi mắt, trên mặt biểu tình thực phong phú, đó là một loại kinh vi thiên nhân biểu tình. Cao Lộ nuốt rất trong miệng đồ ăn mới nói, tha thứ ta ngay từ đầu phỏng vấn thời điểm còn nghĩ một cái bánh bao có thể ăn ngon đến chỗ nào đi, nhưng hiện tại ta muốn thu hồi loại này ý tưởng, đây là ta ăn qua mỹ vị nhất bánh bao. Ta cảm thấy chỉ là ngôn ngữ đã vô pháp nói ra nó mỹ vị, bởi vì thật sự quá vượt quá dự kiến, nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị bị phát huy đến mức tận cùng, mỗi ăn một ngụm đều là một loại hưởng thụ, ta thật sự cảm thấy chính mình quá kiến thức hạn hẹp, thế. Nhưng hiện tại mới phát hiện cửa hàng này. Theo sau Cao Lộ đem sở hữu sự vật đều nếm một bên, quả thực tưởng rơi lệ đầy mặt, vô cùng đơn giản đồ ăn hương vị lại có thể như vậy mỹ vị, nàng vì cái gì mới phát hiện cửa hàng này nha. Dư lại sự tình chính là phỏng vấn Vân Ngọc. Vân Ngọc ý nghĩ rõ ràng, tâm tư nhanh nhẹn, cùng Cao Lộ cũng có thể liêu đến lên. Lần này phỏng vấn phi thường thuận lợi, hơn nữa bởi vì hai người liêu đến tương đối thuận, toàn bộ hành trình đều là thực hiền hòa, Cao Lộ xem qua camera, cảm thấy này kỳ tiết mục hẳn là không tồi. Chờ đến phỏng vấn hoàn thành đã mau 11 giờ. Vân Ngọc cười nói, các ngươi đại thật xa chạy tới, không bằng ta thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Cao Lộ nói, hôm nay đã phiền toái các ngươi một buổi sáng, như thế nào không biết xấu hổ. Tuy rằng nàng sắc rất muốn ăn Uẩn ra làm cơm nhà, rốt cuộc làm bánh bao đều như vậy mỹ vị. Uẩn Ngọc, không có việc gì, không phải trong nhà ăn, ta ở thôn Thanh Hà có cái làng du lịch, chúng ta qua đi ăn, bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng tất cả đều là chính mình loại. Cao Lộ ánh mắt sáng lên, cũng không cùng Uẩn Ngọc khách khí, vậy làm phiền. Tần Dư tuy lái xe đưa Cao Lộ cùng hai vị nhiếp ảnh gia đại ca cùng nhau qua đi làng du lịch. Này làng du lịch đã kêu Thanh Hà làng du lịch, cũng không có đại môn. Chỉ có một khối cự thạch chốt vót ở làng du lịch lối vào, là sơn thể nguyên bản liền có tảng đá lớn, mặt trên có khắc Thanh Hà làng du lịch năm cái chữ to. Đi vào làng du lịch bên trong, gió lạnh thổi qua. Cao Lộ tâm tư vừa động, làm hai gã người quay phim đại ca khai máy móc tiếp tục cùng chụp. Quay chụp làng du lịch phong cảnh. Ăn cơm thời điểm là làng du lịch tiệm cơm ăn. Liên ở đại sảnh tương đối có đặc sắc, kỳ thật làng du lịch có đều là cơm nhà, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn. Nhưng là này đó cơm nhà ăn quả thực muốn cho Cao Lộ rơi lệ, này đó nguyên liệu nấu ăn trải qua đầu bếp làm ra tới, chẳng sợ chỉ là bình thường cơm nhà đều ăn ngon muốn cho người đem đầu lưỡi nuốt vào. Hơn nữa Cao Lộ còn rất có lộc ăn. Mấy ngày nay tiểu anh đảo không sai biệt lắm chậm rãi thành thục, hôm nay làng du lịch vừa mới hái được một đám trở về. Đây là tiểu anh đảo, da mỏng, cái đầu tiểu, nhưng là trải qua linh tuyền thủy tưới, này đó tiểu anh đảo cái đầu còn tính rất đại, ăn lên đặc biệt ngọt. Ở Mỹ thực trước mặt mỗi người đều sẽ bại lộ đồ tham ăn bản chất, liền cùng Cao Lộ hiện tại như vậy, cái loại này mồm to nhấm nuốt, miệng đầy tiên hương, cái loại này nhất tự nhiên nhất thỏa mãn thần thái không cần diễn đều có thể chân thành nhất bày biện ra tới. Ăn xong một bàn nông gia đồ ăn, Cao Lộ lại ăn một đại mầm tiểu anh đào, thỏa mãn đến không được. Cuối cùng còn bị Vẩn Ngọc mời ở làng du lịch ở cả đêm. Cao Lộ là đài truyền hình người chủ trì, nhưng là nàng cũng không phải thực hồng, chủ trì tiết mục cũng là không ôn không hỏa, áp lực đặc biệt đại. Thường xuyên suốt đêm mất ngủ, tóc bó lớn rớt. Chính là hôm nay nàng bắt được phòng cho khách từ tạm, vào phòng sau rửa mặt hạ, lật xem hạ ban ngày quay chụp đồ vật liền mơ mơ màng màng mệt rã rời, nhìn thời gian mới buổi tối 8 giờ tả hữu, Cao Lộ trước nay không cảm thấy như vậy vây quá, cho dù có thời điểm một suốt đêm không ngủ được, ngày hôm sau buổi tối nàng sẽ đồng dạng rất khó đi vào giấc ngủ. Phát hiện mệt rã rời, Cao Lộ bỏ qua công tác nằm đảo trên giường, không đến một phút, nàng cả người đều nặng nề ngủ qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ tỉnh lại, một đêm ngủ ngon, suốt đêm vô ngộng, nàng ngủ suốt 11 tiếng đồng hồ, hơn nữa đều là sâu nhất độ giấc ngủ, đối ngoại giới không có nửa phần phản ứng. Cao Lộ rời giường thời điểm có chút khiếp sợ, nàng nhiều ít năm không ngủ như vậy thơm, thẳng đến giờ phút này, nàng mới ý thức được cái này làng du lịch thật sự phi thường lợi hại, màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn, nhất thoải mái phòng cho khách, này hai điểm đều cũng đủ hấp dẫn người. Nàng biết làng du lịch mới khai không bao lâu, lưu lượng khách không nhiều lắm, cũng có chút đoán được Ẩn Ngọc thỉnh nàng ăn cơm dụng ý. Nhưng là nàng quyết định giúp làng du lịch một phen, tốt như vậy địa phương không hỏa quả thực là lãng phí. Rời dương sau, cách vách hai vị nhiếp ảnh gia đại ca cũng là ngạc nhiên đến không được. Nói là hảo chút năm không ngủ quá hảo giác, nếu không phải nơi này giá cả có chút quý, bọn họ đều tưởng mỗi ngày ở tại nơi này. Ở làng du lịch ăn qua cơm sáng sau, Cao Lộ tiếp tục bổ chụp, lần này quay chụp đều là làng du lịch chung quanh phong cảnh, sinh thái gieo trồng viên cùng trại chăn nuôi, lục y ánh nhiên rừng trúc, chui từ dưới đất lên mà ra măng, quả lớn trồng chất vườn trái cây, thanh triệt thấy đáy xinh đẹp hồ nước nhân tạo. Toàn bộ phỏng vấn tiết mục cuối cùng ra tới hiệu quả đặc biệt hảo, Cao Lộ cũng không như thế nào tuyên truyền làng du lịch, nhưng là ra tới mỗi một bức hình ảnh đều sẽ làm người cảm thấy cái này Thanh Hà làng du lịch là cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương. Cuối cùng Cao Lộ rời đi thời điểm, Vườn Ngọc tặng nàng một trương khách quý tạp, còn nói cho nàng, ngươi mặt mang hồng quang, cuối cùng sẽ có vận may, cho nên không cần nhục chí, ngươi quý nhân thực mau liền sẽ xuất hiện. Cao Lộ cũng không rõ ràng Vườn Ngọc mặt khác cái thân phận, cũng không có đem nàng lời nói coi như một chuyện, chỉ là cười khổ thanh. Làm Cao Lộ không nghĩ tới thời điểm, trở lại ra đi ô sau, đem tiết mục cắt ra tới, hai ngày sau, tiết mục bá ra. Nay kỳ tiết mục thế nhưng bạo dạ tỉnh. Hơn nữa radio có vị lao tiền bối tìm tới nàng, nói là nhìn nàng tiết mục, cảm thấy nàng vẫn là có thiên phú, muốn nhận nàng làm đồ đệ, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Kỳ thật vị này lao tiền bối phía trước liền có để lộ ra thu đồ đệ tâm tư, radio rất nhiều người đều ngao ngoe dục dịch, nàng đại khái cảm thấy chính mình không hy vọng, trước nay không hướng này mặt trên tưởng, ai biết này vẫn may thế nhưng hàng đến nàng trên đầu tới. Cao Lộ đột nhiên nhớ tới Ẩn Ngọc nói với hắn nói, trong lòng sóng to gió lớn. Kia cô nương rốt cuộc là người nào? Khai khởi như vậy thần kỳ làng du lịch, thậm chí còn có thể đủ điểm ra vận mệnh của nàng. Mặc kệ Cao Lộ như thế nào khiếp sợ, Vườn Ngọc làng du lịch lưu lượng khách đột nhiên nhiều lên. Đại đa số người đều là nhìn đến nhân gian trăm thái kia kỳ tiết mục tìm tới. Có chút ngại giá cả cao, nhưng là cũng có rất nhiều kẻ có tiền căn bản không để bụng chút tiền ấy. Bọn họ sinh hoạt ở thành phố lớn, áp lực đại như ngưu phụ trọng, đều sắp thở không nổi, chính là nghĩ ra được thả lỏng kỳ nghỉ thời gian cũng không đủ xuất ngoại, hơn nữa nước ngoài cũng liền như vậy hồi sự, phong cảnh có lẽ không tồi, lại ăn không quen. Đi vào thôn Thanh Hà ở hai ngày, những người này liền biết giá cả tuy rằng tiểu quý, cũng thật chính là vật siêu sở giá trị. Hiện tại làng du lịch quả đào cùng tiểu anh đào lục tục thành thục, này đó các khách nhân ban ngày ở trong rừng trúc đi dạo, hồ nhân tạo nhìn xem, câu câu cá, buổi chiều liền đi vườn trái cây bên trong trích chút trái cây, này đó trái cây bọn họ đều hưởng qua, hương vị đồng dạng không nói. Quả đào 21 cân, tiểu anh đào 41 cân. Giá cả so nội thành quý một ít, khá vậy không tính đặc biệt quý. Này đó các khách nhân sau đó giới thiệu cho bên người thân thích bằng hữu, phát bằng hữu vòng, các bằng hữu liền tới đây hỏi, thường xuyên qua lại nhiều không ít lưu lượng khách. Mấy ngày này làng du lịch lưu lượng khách nhiều lên. Vẫn ra người Nhật tử lại không có gì khác nhau, vẫn thịnh khoa học tự nhiên trạng nguyên cũng chính là 3 ngày sau ở làng du lịch tiệm cơm đái khách. Vẫn thịnh cũng không muốn tiếp thu phỏng vấn. Hắn gần nhất bắt đầu lật xem hạ năm nhất sách giáo khoa, đều là hắn từ trên mạng mua tới, hắn muốn 8 tháng đế mới nhập học. Vườn Ngọc gần nhất cũng rất vội, vườn trái cây tiểu anh đào ra quá mỏng, đây là quốc nội chủng loại, không thích hợp vận chuyển, nàng thỉnh thôn thượng nhàn phú ở nhà người giúp đỡ ngắt lấy khuôn vác đến làng du lịch tiểu tiểu phường, làng du lịch kiến cái tiểu tiểu phường, là chuyên môn dùng để ủ rượu trái cây. ủ rượu cái bình cùng với trang rượu bình thủy tinh nàng đều dự định hảo. Mấy ngày nay tiểu anh đào rất nhiều thành thục, nàng liền thỉnh người bắt đầu vội vàng ủ anh đào rượu trái cây. Chương 121 đệ 121 chương. Chương 121. Xa ở ngàn dặm ngoại đế đô, cũng có không ít người chú ý ẩn ra sự tình. Tỷ như Tần gia lão gia tử Tần Đức Tụ, từ biết tôn tử Tần Dư tuy chạy đến một cái thâm sơn cùng cốc kết hôn, còn không có mời bất luận cái gì Tần gia người, ngay cả Tần Dư tuy phụ thân Tần lão gia tử nhi tử Tần Tuấn Lĩnh cũng chưa mời, Tần lão gia tử tức giận không thôi. Tôn tử kết hôn sau, nhà gái tin tức liền bại lộ ra tới một ít, hắn điều tra quá, biết cháu dâu kêu Hoàng Ngọc, đế đô sinh viên, tốt nghiệp sau không tìm công tác ngược lại bắt đầu cho người ta đoán mệnh xem phong thủy. Tần lão gia tử biết phong thủy sư lợi hại chỗ, tỉ như Long lão tổ tông như vậy phong thủy sư liền không người dám đắc tội, hắn gặp phải vị này Long lão tổ tông đều phải lễ nhượng ba phần, không dám lỗ mãng. Long gia người hắn đích xác không dám đắc tội, rốt cuộc Long gia ra quá rất nhiều lợi hại phong thủy sư. Nhưng một cái từng học đại học ở tại Sơn thôn tiểu thần côn mà thôi, tôn tử thế nhưng cưới như vậy một cái cô nương, thậm chí vì cùng nàng kết hôn còn không tiếp cùng Tần gia người đoạn tuyệt quan hệ. Kết hôn lần đó hắn không làm người đi, cũng đích xác xem ở tôn tử phần thượng. Ai biết kế tiếp, hắn tặng tôn xuất thế, này hai vợ chồng cũng chưa thông chi hắn cái này làm trưởng bối, hiện tại lại nghe nói hai người còn ở trong thôn khai làng du lịch, hắn Tần gia tôn tử thế nhưng nghèo túng đến cái này phân thượng. Tần lão gia tử khó thở, đem thuộc hạ cho hắn tư liệu quăng ngã ở trên bàn, đứa nhỏ này thật đúng là tính toán tức chết ta, như thế nào Tần gia liền ra như vậy một cái tiểu tử thúi. Phía dưới người không dám hé răng. Tần lão gia tử lại ngồi sẽ vị trí thượng, cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn quyết định qua đi thôn Thanh Hà một chuyến, hắn nhưng thật ra không tính toán đi giáo huấn người, dư tuy cùng kia nữ hài đã kết hôn, hài tử đều sinh, vẫn là hôn trước hoài có thai, này đó đều tính đi qua, hắn không nói cái gì, nhưng là Tần gia tằng tôn muốn nhận tổ quy tông. Ít nhất nên ôm đi đế đô làm Tần gia người quen mắt một chút. Tần lão gia tử quá rõ ràng tôn tử tính cách, cho nên lần này đi xem như giải hòa, đem Tần Tuấn Lĩnh cũng cấp kêu lên, làm cho bọn họ phụ tử hai hảo hảo cởi bỏ trong lòng kết. Hắn tặng tôn chính là Tuấn Lĩnh tôn tử, hy vọng Tuấn Lĩnh xem ở tôn tử phần thượng, hảo hảo cùng dư tuy hương bình khí cùng nói nói chuyện. Tần lão gia tử liền trước cấp Tần Tuấn Lĩnh gọi điện thoại, thuyết minh tình huống, Tần Tuấn Lĩnh vội vàng công ty sự tình, hắn không quá nhiều chú ý trưởng tử sự tình. Hắn biết trưởng tử bởi vì đệ nhất nhậm thê tử sự tình hận hắn, trưởng tử trưởng thành sớm, tuổi nhỏ thời điểm liền không yêu nói với hắn lời nói, khi đó hắn còn nghĩ khai đạo hắn, sau lại trưởng tử đối hắn cũng là mặt vô biểu tình, thử 2-3 năm hắn liền từ bỏ, hơn nữa tùy ý Long gia lão tổ tông đem hải tử tiếp nhận đi nuôi nấng. Lúc sau hai người phụ tử tình càng thêm đạm bạc. Tần Tuấn Linh không có chú ý trưởng tử sự tình, lúc trước cũng chính là nghe Tần gia người ta nói trưởng tử kết hôn. Hiện tại lại nghe lão gia tử nói trưởng tử hài tử đều xuất thế. Liên cùng lão gia tử nói giống nhau, rốt cuộc là bọn họ Tần gia con cháu, muốn nhận tổ quy tông, hắn cũng cần thiết đi một chuyến. Tần Tuấn Linh nói, ba, ta có thể bồi ngài qua đi tìm dư tuy, bất quá phải đợi mấy ngày, công ty còn có chút sự tình muốn nội, 10 ngày sau có thể chứ. Tần lão gia tử tự nhiên là không có vấn đề, dù sao đều đã đợi lâu như vậy, lại muộn hôm nay cũng không có gì. Sau đó Tần lão gia tử lại nghĩ đến Tần Nam Kỳ, hắn cùng dư tuy tuy không phải cùng cái mẫu thân, tốt xấu đều là một cái cha, hai huynh đệ về sau cũng muốn lẫn nhau nâng đỡ. Liên cấp Tần Nam Kỳ gọi điện thoại, kia hải tử thực mau chuyển được điện thoại, ra ra sao? Tần lão gia tử nói, Nam Kỳ, là ta, đại ca ngươi kết hôn sự tình ngươi hẳn là biết đến, hắn hải tử cũng đều sinh ra, quá mấy ngày ta tính toán cùng ngươi ba qua đi xem bọn hắn, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng nhau qua đi một chuyến. Ra ra. Ta còn có chút sự tình, khả năng đi không được, liền không bồi ngài cùng ba ba, hy vọng các ngươi có thể khuyên hồi đại ca. Tần Nam Kỳ ngồi ở xa hoa xinh đẹp tầng cao nhất trong văn phòng, ngoài miệng nói tôn kính khách khí, biểu tình lại lãnh đạm đạm, hắn đối vị kia huynh trưởng không có bất luận cái gì hứng thú, hắn ái cưới ai liền cưới ai, lúc trước xem hắn lớn lên cùng một vị cố nhân không sai biệt lắm, cho hắn loại sắt cũng là không quen nhìn hắn gương mặt kia, nếu không lộng chết hắn, ý trời như thế, bọn họ không thù không oán, không cần thiết quá nhiều giao thoa. Hùng chi hắn thật sự có chuyện trọng yếu phi thường phải làm. Tần lão gia tử cắt đứt điện thoại, thở dài, hắn tổng cảm thấy cái này tôn tử đối Tần gia người quá mức xa cách chút. So sánh với trước kia cái kia ương ngạnh kiêu ngạo Tần Nam Kỳ, hiện tại Tần Nam Kỳ liền hắn cái này làm ra ra đều nắm lấy không ra. Chứ bỏ Tần gia người tính toán qua đi. Đế đô còn có cái nữ hải cũng tính toán đi thôn Thanh Hà một chuyến, đi tìm Vân Ngọc. Nàng kêu Diệp Côi Nguyên, người cũng như tên, vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt đáng yêu. Còn người đen như mực tròn xoe, một đầu cặp vai đầu tóc, đôi tóc hơi hơi có chút cong vút. Nàng ra cảnh không tồi, vậy bồ thượng vẫn là cái tiểu vong hồng, xem như cái vậy bồ đại vê, gọi là ta là tiểu bánh trôi. Sở dĩ quen thuộc Ẩn Ngọc vẫn là lúc trước trên mạng chúng chủ kia sự kiện sự tình khiến cho, nàng hỗ trợ chuyển phát cái tiểu nữ hài bệnh nặng muốn chúng chủ giải phẫu phí vậy bồ. Không nghĩ tới kia tiểu nữ hài trong nhà kỳ thật rất giàu có, đều là gia trưởng tham tài, biết hài tử đã đại ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u vài thiên, cơ bản không có khả năng tồn tại ra tới. Bọn họ không muốn trước kia cấp hải tử trị liệu phí dụng ném đá trên sông, vì thế chạy tới trên mạng chúng chủ. Sau đó chính là bị Ẩn Ngọc vạch trần. Diệp Tôi Nguyên kỳ thật không biết nàng kêu Ẩn Ngọc, chỉ biết ủy bồ thượng tên nàng là Phong Thủy Sư Huyền Ngọc. Kia chuyện qua đi, nàng cấp Phong Thủy Sư Huyền Ngọc xin lỗi, đối phương cũng cho thấy không có gì. Lúc sau hai người kỳ thật liền không có gì giao thoa, nhưng là nàng chú ý Phong Thủy Sư Huyền Ngọc. Xem qua Phong Thủy Sư Huyền Ngọc phát ảnh chụp, biết nàng ở tại một cái thật xinh đẹp địa phương. Còn biết kia địa phương gọi là thôn Thanh Hà, có cái làng du lịch gọi là Thanh Hà làng du lịch, này đó đều là nàng ở bình luận phát hiện, là Phong Thủy Sư Huyền Ngọc trả lời fans vấn đề đề cập. Nàng ngay từ đầu thời điểm không tính toán đi làng du lịch du ngoạn gì đó. Nhưng là gần nhất đã xảy ra một việc, nàng luôn là nằm mơ, mơ thấy một nữ nhân, trong mộng nữ nhân nhìn nàng chảy ra huyết lệ. Trong mộng nữ nhân kia quá khủng bố, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ nhập nàng mộng, nàng đã mất ngủ hảo một đoạn nhật tử, hiện tại người đều không quá thoải mái. Chuyện này bản thân cũng rất kỳ quái, liền tính làm ác mộng hoặc là bóng đẻ, kia ngẫu nhiên một lần cũng bình thường. Nàng lại mỗi ngày đều mơ thấy cái kia chảy huyết lệ nữ nhân, thật sự không thích hợp, vừa lúc hiện tại nghỉ hè, nàng tính toán qua đi thôn Thanh Hà một chuyến, tìm Phong Thủy Sư Huyền Ngọc giúp nàng nhìn xem, cũng coi như là nghỉ phép. Diệp Tôi Nguyên là 7 tháng mấy hào khởi hành đi thôn Thanh Hà. Tới rồi thôn Thanh Hà nàng không biết Ẩn Ngọc tên, chỉ là Phong Thủy Sư Huyền Ngọc ở Thanh Hà làng du lịch, tới rồi làng du lịch nàng liền từng cái bắt đầu hỏi. Xin hỏi ngươi biết Phong Thủy Sư Huyền Ngọc đang ở nơi nào sao? Làng du lịch người phục vụ đều là nhận lời mời tới, không phải người địa phương, đối Ẩn Ngọc sự tình kỳ thật không rõ ràng lắm. Cuối cùng hỏi đến cái thôn dân, hắn nói, Phong Thủy Sư Huyền Ngọc A. Kia khẳng định là chúng ta thôn Ẩn Đại Sư gần nhất đều đai ở ủ rượu phường bên kia, ủ rượu phường khoảng cách nơi này cũng không xa, ngươi theo con đường này thẳng đi, thấy không, sau đó có hai điều đường nhỏ, đi bên trái cái kia, đi đến đầu chính là ủ rượu phường. Diệp Tôi Nguyên cùng người cảm ơn. Sau đó thẳng đi ở theo cây xanh thành bóng dâm đường nhỏ đi bên trái một cái lộ. Tính hạ tâm tới, Diệp Tôi Nguyên liền phát hiện cái này làng du lịch không khí đặc biệt hảo, nàng sức chống cự kém, có chút dị ứng tính mũi viêm, ngày thường ở tại đế đô mũi viêm liền không hảo quá, lại đây thôn Thanh Hà sau, nàng không biết khi nào, giống như cái mũi đã thực thông khí. Diệp Tôi Nguyên thực đi mau đến ủ rượu phường. Nàng thực mau ngửi được một cổ trái cây thanh hương hương vị. Sau đó đi vào tìm người ta nói tìm Ẩn Đại Sư. Ủ rượu phường bên trong đa số trong thôn người. Nghe này tiểu cô nương tìm Ẩn Đại Sư, liền đem người hô ra tới. Khi đó Ẩn Ngọc chính vội vàng nhượng anh đào rượu trái cây sự tình, nghe được là cái tiểu cô nương tới tìm nàng, qua đi trong phòng hội nghị, thấy cái thực đáng yêu nữ hài nhi, không khỏi cười nói, là ngươi tìm ta sao? Diệp Tôi Nguyên ngốc ngốc nhìn Ẩn Ngọc, nàng không nghĩ tới Phong Thủy Sư Huyền Ngọc như vậy tuổi trẻ, đẹp như vậy. Nàng vô thố đứng dậy đỏ mặt nói, ngươi hảo, ta là tiểu bánh trôi chính là phía trước ấy bồ thượng chúng chủ kia chuyện, không biết đại sư còn có hay không ấn tượng, ta tên thật kêu Diệp Tôi Nguyên, ngươi cũng có thể kêu ta tiểu bánh trôi. Vườn Ngọc tự nhiên vẫn là nhớ rõ, nàng cười nói, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Tôi Nguyên tiếp tục đỏ mặt nói, có một số việc muốn tìm ngươi hỏi một chút. Mắt thấy đã giữa trưa, Vườn Ngọc hỏi nàng, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta trước hết mời ngươi đi ăn cơm trưa, có chuyện gì ngươi chậm rãi nói. Nàng đoán này tiểu cô nương tới tìm nàng hẳn là gặp phải giải quyết không được vấn đề, nàng vừa rồi mở mắt nhìn, này tiểu cô nương trên người rất lớn oán khí. Nhưng là này đó oán khí cũng không thương tổn nàng. Hai người qua đi tiệm cơm bên kia. Vườn Ngọc trên đường thời điểm cấp Tần Dư Tuy gọi điện thoại, nói cho hắn giữa trưa không quay về ăn cơm, làm hắn ăn trước cơm trưa, nàng buổi chiều 2 điểm tả hữu trở về. Qua đi ăn cơm vị trí, Vườn Ngọc điểm mấy cái việc nhà cơm. Hai người vừa ăn vừa nói lên. Diệp Tôi Nguyên liền đem sự tình nói một lần. Mỗi ngày đều mơ thấy một cái lưu trữ huyết lệ nữ nhân. Vườn Ngọc cảm giác Diệp Tôi Nguyên trên người oán khí hẳn là liền tới tự cái này mơ thấy nữ nhân. Nàng hỏi, Tôi Nguyên, ngươi gần nhất có hay không đi qua tương đối hẻo lánh địa phương? Hoặc là nhặt được một ít tương đối kỳ quái đồ vật, hoặc là gặp được quá cái gì mộ bia không có? Diệp Tôi Nguyên nghĩ nói, tháng trước còn ở trong trường học, nhưng là không gặp phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhiều nhất chính là đi theo bằng hữu đi dạo phố mua quần áo, sau đó nằm mơ vẫn là gần nhất một tuần, từ mới vừa nghỉ đến bây giờ. Vườn Ngọc nói, trên người của ngươi cực đại hoán khí, cho nên khẳng định là tiếp xúc quá thứ gì, tự bắt đầu mơ thấy kia nữ nhân khởi, ngươi ngẫm lại có một có đặc biệt sự tình phát sinh. Nàng cũng xem qua Diệp Tôi Nguyên sinh thần bát tự cùng với tướng mạo, cũng chưa cái gì vấn đề. Thêm chi Diệp Tôi Nguyên trên người chỉ có oán khí, thậm chí cũng không đổ vật đi theo nàng, một chốc thật đúng là làm không rõ là cái gì vấn đề. Diệp Tôi Nguyên nỉ non nói, mơ thấy nữ nhân ngày đầu tiên ta giống như liền dạo quá một nhà hàng xa xỉ trung cổ cửa hàng. Hàng xa xỉ trung cổ cửa hàng. Vân Ngọc hỏi. Diệp Tôi Nguyên nói, chính là một nhà bán xỉ cột hẹn hàng xa xỉ địa phương. Vân Ngọc bừng tỉnh, xỉ cột hẹn vật phẩm. Ngươi nhưng có từ bên trong mua quá thứ gì? Diệp Tôi Nguyên mở mịt nói, ta liền từ bên trong mua quá một cái xỉ cột hẹn bao. Đó là một cái đại nhãn hiệu tương đối sớm thời kỳ ra bao bao, đã đình sản, trên thị trường không ít đều là phòng chế. Ta vẫn luôn thực thích kia khoản bao bao, cùng ngày dạo đến kia ra hàng xa xỉ vừa lúc gặp phải cái kia bao bao, bảo tồn còn phi thường thân, cho nên ta liền mua, cùng ngày giống như liền không chuyện khác, ta quăng bao bao cùng bằng hữu ăn đốn cái lẩu, trở về tắm rửa ngủ hạ liền bắt đầu nằm mơ, vẫn luôn mơ thấy kia nữ nhân đối với ta chạy huyết lệ. Nàng kỳ thật cũng chưa quá chú ý tới kia nữ nhân trông như thế nào, chạy huyết lệ bộ dáng thật sự quá đáng sợ, chỉ lo sợ hãi đi. Xì cột hèn đồ vật. Vườn Ngọc cảm thấy hẳn là bao bao nguyên nhân, nàng nói, kia bao ngươi hẳn là không mang đến đi. Nếu mang đến nàng hẳn là có thể nhìn ra nguyên nhân. Diệp Tôi Nguyên lắc đầu, không mang lại đây, ta không nghĩ tới sẽ là kia bao bao nguyên nhân. Nàng sắc mặt trắng hai phần, đại sư, có thể hay không là bởi vì bao tiền nhiệm chủ nhân đã chết, cho nên ta mới. Nữ nhân kia nên sẽ không chính là nàng đi. Nàng có chút nói năng lộn xộn. Vườn Ngọc nói, cái này không thể khẳng định. Nếu không ngươi làm người trước đem bao gửi lại đây ta nhìn xem, hai ngày này ngươi có thể trước ở tại làng du lịch, ngươi yên tâm đi, nơi này sẽ không tiếp tục làm ác mộng. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, giống nhau đồ vật không quá khả năng đi theo khách du lịch thôn, nàng bố có trận pháp, âm tà chi vật đều sẽ sợ hãi linh khí đầy đủ địa phương. Nàng kia hai cái quỷ, Vương Tử Hân cùng Vương Vũ Lâm trên người có nàng cấp phụ triện, cho nên làng du lịch cũng có thể quay lại tự nhiên. Diệp Tôi Nguyên gật gật đầu, vấn đề tổng muốn giải quyết. Nàng cũng không nghĩ hồi đế đô đi lấy bao, liền cấp người nhà gọi điện thoại, làm mẫu thân giúp đỡ nàng đem bao gửi lại đây. Mẫu thân cho rằng nàng là ra tới làng du lịch du ngoạn, làm nàng chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Diệp Tôi Nguyên ngoan ngoãn nói tốt. Vào lúc ban đêm, Diệp Tôi Nguyên liền ở làng du lịch ở lại. Nàng cũng không kém tiền, huống chi Huẩn Ngọc còn cho nàng đánh chiết, cho nên nàng liền ở xuống dưới, nàng không tuyển loại nào độc môn độc đống tiểu viện tử, bởi vì quá yên lặng. Nàng mới trải qua chuyện như vậy trong lòng sợ hãi, liền ở tại trong khách phòng, chọn gian phòng xếp. Giữa trưa ăn cơm thời điểm Diệp Tôi Nguyên thất thần, ăn vào trong miệng đồ vật chính là cảm thấy không tồi. Tâm tình không xong, nàng ăn hai khẩu liền không nhúc nhích. Đại khái là Huẩn Ngọc cho nàng ăn ủi, thêm chi làng du lịch phong cảnh hảo, top 5 top 3 thành đàn khách nhân đi du hồ, nàng cũng đi theo xoay vòng, đến buổi tối ăn cơm thời điểm tâm tình thoải mái, có thể nếm ra hương vị, nàng liền phát hiện làng du lịch đồ ăn đặc biệt mỹ vị. So đế đô cái gì nằm sao cấp, cái gì mạch lìn nhà ăn đều phải tốt hơn gấp trăm lần. Hơn nữa buổi tối ngủ cũng là cực hảo. Một đêm ngủ đến hừng đông, không có làm nửa điểm ác mộng, này giấc ngủ chất lượng cũng là kinh người. Diệp Tôi Nguyên liền hoàn toàn yên tâm, tính toán lưu tại bên này nhiều chơi mấy ngày. Vườn Ngọc chưa thấy được cái kia bao, hiện tại cũng giải quyết không được Diệp Tôi Nguyên trên người sự tình. Tiếp tục vội vàng ngủ rượu chuyện này, nàng mời đến chính là trong thôn nổi danh ngủ rượu sư phụ, cùng Ẩn Gia Gia vẫn là đồng sự. Vẩn Gia Gia tuổi trẻ thời điểm liền ở trấn trên ủ rượu phường công tác, trước kia Vẩn Gia Gia trên đời thời điểm mỗi năm đều sẽ ủ một ít tiểu rượu, trong nhà rất ít đi ra ngoài mua rượu. Vị kia ủ rượu sư phụ đối rượu trái cây cũng thực lành nghề. Vội 3 năm ngày, rốt cuộc đem một số lớn tiểu anh đảo toàn bộ ủ thành quả rượu, đây chính là rất lớn một đám hóa, đương nhiên, so không dậy nổi ủ rượu công ty, nhiều nhất cũng chính là cung ứng thượng làng du lịch nhu cầu, này phê rượu trái cây cũng sẽ cấp bảng xuân sinh tiểu bộ phận. Hiện giờ đại khái chỉ có đế đô hắn kia ra khách sạn cùng làng du lịch bên này có thể ăn nổi nàng dùng linh tuyển thủy gieo trồng ra tới nguyên liệu nấu ăn. Này 3 năm ngày thời gian, Diệp Tôi Nguyên cái kia bao cũng đưa tới. Chuyển phát nhanh đưa đến Huẩn ra cửa, Huẩn Ngọc kêu Diệp Tôi Nguyên lại đây mở ra chuyển phát nhanh, lộ ra bên trong một cái túi sách. Diệp Tôi Nguyên liền nói, đại sư, chính là cái túi sách này. Huẩn Ngọc cũng nhìn ra là chuyện như thế nào tới. Này bao mặt trên thế nhưng bám vào một mặt thực suy yếu hồn phách. Cơ hồ sắp tiêu tán, Huẩn Ngọc từ phòng nhảy ra nàng giấy vàng cùng chu sa, đương trường vẽ trương tụ hồn phù chụp qua đi. Ở Diệp Tôi Nguyên trong mắt chính là nhìn Huẩn Ngọc chụp một đạo phù qua đi, sau đó phù triện đột nhiên liền biến mất nhìn không thấy, cho nàng hoảng sợ. Huẩn Ngọc giải thích nói, này bao mặt trên phù một đạo thực suy yếu hồn phách, hẳn là chính là ngươi mơ thấy nữ nhân kia, ta hỏi trước hỏi nàng sao lại thế này đi. Cái này sắp tiêu tán nữ nhân trên người rất lớn oán khí, nhưng là nàng cũng không có thương tổn Diệp Tôi Nguyên, khả năng sự tình cùng Diệp Tôi Nguyên không có gì quan hệ, chỉ là nàng vừa lúc mua được phụ nữ quỷ bao, nữ quỷ quá suy yếu, vào nàng mộng liền báo mộng cũng vô pháp hoàn thành, lúc này mới dẫn tới Diệp Tôi Nguyên đã chịu kinh hách. Diệp Tôi Nguyên nghe mặt mũi trắng bệnh. Thuần Ngọc tụ hồn phù còn là phi thường hữu dụng. Nguyên bản sắp trong suốt nữ quỷ dần dần ngưng tụ chút. Thuần Ngọc hỏi, ngươi là cái này bao ban đầu chủ nhân sao? Như thế nào bám vào này phía trên? Còn vẫn luôn nhập tôi nguyên mộng là chuyện như thế nào? Nữ quỷ suy yếu nói, doa đến này nữ hải thật sự thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự không có cách nào, ta biết chính mình ở không lâu liền phải hồn phi phách tán, ta chỉ là muốn tìm người giúp giúp ta, ta là bị người hại chết, người kia còn không có lọt vào báo ứng, dựa vào cái gì hắn hại chết ta còn sống hảo hảo, cha mẹ ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Sau đó Vẩn Ngọc từ nữ quỷ trong miệng nghe được một cái chuyện xưa. Nữ quỷ kêu Tang Thư Hiến, đế đâu người, dựa theo sinh thời tuổi tác tính, nàng năm nay 35 tuổi. Nhà nàng rất có tiền, nàng cha mẹ là phá bỏ và di rời hộ, khi đó đế đô giá nhà cũng không như vậy biến thái, nhà nàng lúc ấy mấy bộ phòng đều phải hủy đi, nàng cha mẹ đem phá bỏ và di rời đoạt được khoản hơn nữa tiền tiết kiệm lại mượn chút mua vài phòng xếp, theo sau đế đô giá nhà càng ngày càng biến thái, thêm chi nơi nơi đều ở xây dựng. Kia mấy bộ phòng lại ở vào tương đối tốt vị trí, nàng cha mẹ liền bán một bộ bắt đầu làm buôn bán, tuy rằng không đến mức trở thành hào môn thế gia, nhưng trong nhà bốn phòng xếp, hơn nữa sinh ý kiếm một ít tiền, hoàn toàn không lo ăn uống. Nàng tốt nghiệp đại học cùng y học sinh Mạc Cán Khởi kết hôn. Hai người không phải cùng sở đại học, nàng là thông qua bạn tốt mới nhận thức Mạc Cán Khởi. Bạn tốt bạn trai là học y gì, cùng Mạc Cán Khởi một người phòng ngủ, sau đó cố ý tác hợp hắn hai. Khi đó nàng là mỹ nữ. Mạc Cán Khởi cũng là diện mạo xoáy khí, hai người liền xem đôi mắt bắt đầu nói chuyện lên. Mạc Cán Khởi không phải đế đô người, trong nhà là ngàn dặm ngoại nông thôn, cùng Tang Thư Hiến kết hôn sau bắt được đế đô hộ khẩu. Tang gia liền nàng một cái nữ nhi. Tang phụ ý tứ là kết hôn có thể, cấp nữ nhi của hồi môn hai căn hộ, sau đó hôn sau đứa bé đầu tiên cần thiết cùng nhà gái họ, mặt sau hải tử đều tùy nhà trai. Mạc Cán Khởi nghĩ nghĩ liền đồng ý xuống dưới, hắn là dân quê tưởng lưu tại đế đô quá khó. Húng chi Tang Thư Hiến cũng đồng ý ít nhất sinh hai đứa nhỏ. Hôn phía sau mấy năm vẫn là thực hạnh phúc. Năm thứ nhất nàng liền sinh cái nữ hài nhi, đi theo Tang gia họ. Năm thứ ba nàng sinh hạ một người nam hài tùy Mạc gia họ. Qua hai năm hài tử đại điểm, nàng một người mang bất quá tới, cha mẹ chồng liền tới đây đế đô trụ. Sau đó một ít vấn đề liền bày ra tới, nàng phát hiện Mạc Cán Khởi vô nguyên tắc trợ giúp cha mẹ hắn. Tỷ như nàng cha mẹ chồng lời trong lời ngoài ý tứ chính là muốn cho nàng đem phía trước của hồi môn trong đó một bộ tiểu hộ hình cũng viết thượng Mạc Cán Khởi tên, như vậy bọn họ hai vị lão nhân qua đi tiểu hộ hình trụ, cũng không quấy rầy bọn họ, còn có thể giúp đỡ bọn họ chiếu cô hài tử, bởi vì hơn nữa nhi tử tên, bọn họ chủ cũng yên tâm thoải mái. Căn hộ kia hộ hình tuy rằng tiểu, giá cả lại không tiện nghi. Đừng nói Tang Thư Hiến đối Mạc Cán Khởi phong bị, thật sự là Mạc Cán Khởi có đôi khi cũng hơi quá mức, tỷ như sẽ cho nhi tử mua đồ vật. Nhưng là nữ nhi tìm hắn muốn đổ vỡ, hắn liền không cho mua. Cha mẹ chồng trụ tiến vào sau, càng là thường xuyên đối với nữ nhi nói, ngươi cũng không phải là chúng ta lão Mạc gia người lâu, ngươi đi theo mụ mụ họ, là mụ mụ ngươi ra người, về sau muốn đổ vật liền tìm ngươi mụ mụ cùng ra ra nãi nãi muốn. Cha mẹ chồng mang hải tử cũng chỉ là quản nhi tử, không màng nữ nhi. Nàng liền rất tức giận, dần dần cùng Mạc Cán Khởi có mâu thuẫn, bắt đầu khắc khẩu. Có một lần nàng thế nhưng phát hiện Mạc Cán Khởi cùng bệnh viện nữ hộ sĩ thực cái mọi lịch sử cho chuyện, nàng không biết trượng phu của nàng cùng kia nữ hộ sĩ tới rồi nào một bước, bởi vì phía trước lịch sử trò chuyện đều bị xóa bỏ. Nàng từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, bị dưỡng có chút đơn thuần, thậm chí có thể nói là có chút ngu xuẩn. Nàng liền không nhịn xuống, tìm Mạc Cán Khởi chất vấn. Mạc Cán Khởi không có thừa nhận, ngược lại nói nàng đa tâm, không tín nhiệm hắn, xem xét hắn di động, thực tức giận chỉ trích hắn. Nàng lúc ấy cũng hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai, hoặc là hiểu lầm cái gì. Lúc sau Mạc Cán Khởi không còn có đem điện thoại rơi xuống tình huống. Đảo mắt chính là 2 năm qua đi, nhật tử tiếp tục quá, Mạc Cán Khởi có đôi khi sẽ cùng nàng phân giường ngủ, nói là bệnh viện đi làm quá mệt mỏi, tan tầm tưởng hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng đều không có nói cái gì. Nàng cho rằng nhật tử sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, khả năng cùng trượng phu cảm tình bắt đầu đạm bạc, nhưng là đã chuyển thành thân tình. Cùng cha mẹ chồng cũng có chút cọ sát. Nhưng là ít nhất cho thấy thượng không có đại khắc khẩu. Kế tiếp 2 năm, nàng không biết vì cái gì, trong lòng tổng cảm thấy nghẹn khuất hoảng. Bắt đầu không có việc gì tìm việc nhi, tính tình thực táo bạo, tổng tìm Mạc Cán Khởi phiền thoái, trách cứ hắn không làm bạn chính mình, hoặc là khác một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Lan lộn qua đi, nàng lại lòng tràn đầy mỏi mệt, cảm xúc tiêu cực. Mạc Án Khởi hỏi nàng có phải hay không bị trầm cảm chứng, nói tình huống của nàng có chút giống bệnh trầm cảm, làm nàng đi bệnh viện tinh thần khoa hoặc là khoa tâm lý làm kiểm tra. Chương 122 đệ 122 chương. Chương 122. Tang Thư Yến khi đó cũng cho rằng chính mình có lẽ thật sự bị trầm cảm chứng. Nàng tâm tình táo bạo, vô cớ gây rối sau sợ hãi đối mặt trượng phu khiển trách ánh mắt cùng bọn nhỏ sợ hãi nàng bộ dáng. Nàng nghe theo trượng phu kiến nghị, đi trượng phu bệnh viện tinh thần khoa làm trong lòng kiểm tra kết quả thật là ức chứng, yêu cầu mỗi ngày dùng bệnh trầm cảm dược vật. Nàng đến bệnh trầm cảm sự tình thực mau trong nhà cha mẹ cũng biết. Tang gia cha mẹ tới xem qua nàng, làm nàng an tâm dưỡng bệnh, sau đó nói đem một đôi hài tử tiếp nhận Tang gia tiểu trụ một đoạn nhật tử. Ở Tang gia cha mẹ trong mắt, hai đứa nhỏ tuy rằng phân biệt đi theo ba ba mụ mụ họ, nhưng đều là nàng nữ nhi cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử. Nhưng là cha mẹ chồng nói làm cho bọn họ đem nữ hài tiếp đi, nam hài không cho. Thấy loại tình huống này, Tang Thư Yến trong lòng hỏng mất, lại lớn tiếng ầm ĩ lên. Cuối cùng Tang gia cha mẹ mang theo nàng cùng nữ nhi trở về Tang gia tiểu ở một đoạn nhật tử. Trở lại Tang gia nàng như cũ mỗi ngày ăn bệnh trầm cảm dược vật. Nàng ở Tang gia ở một cái, mang theo nữ nhi trở về trong nhà. Tâm tình như cũ không có gì thay đổi, ăn mấy tháng chống trầm cảm chứng dược vật, nàng đều có chút tim đập gia tốc, tầm mắt mơ hồ, hỏi Mạc Cán Khởi, hắn nói loại này dược vật sẽ có tác dụng phụ, làm nàng tâm tình thoải mái chút, không nhiều lắm nghĩ nhiều, bệnh trầm cảm hảo hảo trị liệu sẽ không có việc gì. Lại sau đó, nàng cảm thấy vẫn là không thích hợp. Nàng bệnh rất kỳ quái. Hơn nữa hoạn bệnh trầm cảm người lớn nhất bệnh trạng chính là chán đời muốn chết, nàng khác bệnh trạng khả năng phù hợp, duy độc nàng trước nay không nghĩ tới đi tìm chết. Nàng đem việc này nói cho trượng phu, sau đó nói, có phải hay không bác sĩ chẩn bệnh sai lầm. Mạc Án Khởi ngay lúc đó sắc mặt có chút hoảng loạn, hắn nghe được Tang Thư Yến nói là bác sĩ chẩn bệnh sai lầm thời điểm, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nói cho nàng, cũng không phải như thế, không phải như vậy chẩn bệnh, ngươi phải tin tưởng bác sĩ. Qua không hai ngày, Tang Thư Yến buổi tối ăn qua cơm chiều bắt đầu mệt rã rời, cha mẹ chồng còn hài tử ra cửa đi bộ, nàng tỏ vẻ phải về phòng nghỉ ngơi hạ. Lúc ấy nàng ngã vào đầu giường liền ngủ rồi. Không bao lâu mơ mơ màng màng cảm giác gió lớn, nàng mở to mắt phát hiện chính mình thế nhưng ngồi ở cửa sổ thượng. Nàng hoảng sợ vạn phần, không đợi nàng hoàn hồn, sau lưng truyền đến một đại cổ đẩy mạnh lực lượng. Nàng quay đầu lại xem qua đi, thấy trượng phu hung tợn ánh mắt. Bọn họ ở tại lầu 18, cửa sổ phía dưới là xi măng thổ. Nàng bị đẩy xuống lầu. Đương trường ngã chết, thậm chí còn nện ở một cái ở lâu đế chơi đùa tiểu Nam Hải trên người, nàng cùng tiểu Nam Hải đều chết mất. Kế tiếp hỗn loạn cực kỳ. Tang gia cha mẹ hỏng mất khóc lớn, không thể tin được nữ nhi tự sát, tiểu Nam Hải cha mẹ tới trong nhà khóc lớn náo sự. Cha mẹ chồng khóc nằm liệt trên mặt đất, Mạc Án Khởi cũng hỏng mất vạn phần. Nàng phiêu ở trong phòng khách, nhìn cái kia dối trá, ở chung 10 năm cũng chưa có thể nhìn thấu trượng phu. Nàng cho rằng hai người sẽ hoạn nạn nâng đỡ cả đời. Người nam nhân này lại thân thủ giết nàng. Tang gia cha mẹ là biết nữ nhi có bệnh trầm cảm, nữ nhi tự sát bọn họ không thể tin được, lại không thể không tin, kỳ thật bọn họ cũng có chút hoài nghi, chính là kế tiếp tiểu Nam Hải trong nhà tới náo sự, việc này náo loạn hơn nửa tháng, nàng thi thể cũng đã bị hỏa táng, liền tính Tang gia cha mẹ thời điểm cảm thấy không thích hợp, hết thể đều đã trượm. Huống chi một cái bác sĩ muốn giết nàng, còn chu tính như vậy lâu, liền tính đưa đi bệnh viện thi kiểm khẳng định cũng kiểm tra không ra. Ca bệnh của nàng bệnh viện đều có, mỗi ngày ăn dược vật cũng có ký lục. Mạc Án Khởi đại khái không nghĩ tới giết hại chính mình thê tử thời điểm còn như vậy xui xẻo tạp chết một cái tiểu Nam Hải. Sự tình náo loạn hơn nửa tháng, bồi thường hơn 100 vạn mới xong việc, kia tiền là Tang Thư Yến tiền tiết kiệm, nàng lúc trước gả chồng thời điểm Tang gia cha mẹ của hồi môn không ít tiền, hơn nữa mấy năm nay còn vẫn luôn trợ cấp nàng, nàng sau khi chết, hôn trước hai nơi bất động sản cũng tới rồi Mạc Án Khởi danh nghĩa. Mạc Án Khởi quá biết diễn kịch. Hắn cực kỳ bi thương phảng phất là thật sự, hơn nữa hắn ở bệnh viện cùng trong tiểu khu mặt nhân duyên đặc biệt hảo. Ai đều không thể tưởng được hắn sẽ là cái mặt người dạ thú rác rưởi. Mạc Án Khởi nửa tháng gầy một vòng lớn, gương mặt đều đau hãm đi xuống, Tang gia cha mẹ cũng dần dần buông trong lòng hoài nghi. Khi đó Tang Thư Yến đáng giá nhất hẳn là chính là hai phòng xếp sản, tuy rằng là của hồi môn, nhưng là tên nàng. Nàng không có di chúc, cho nên nàng tử vong bất động sản từ phối ngẫu, con cái, cha mẹ kế thừa. Tang gia cha mẹ không kém chút tiền ấy, không muốn, khiến cho Mạc Án Khởi hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ. Khi đó Tang Thư Yến trở thành vong hồn, đau đớn muốn chết, không bao lâu, Mạc Án Khởi buổi tối ở nhà uống đại say. Đem chính mình nhốt ở cửa phòng vui sướng cười to, nhục mạ Tang Thư Yến, nói nàng khinh thường hắn cha mẹ, hài tử thế nhưng còn cùng Tang gia họ, xứng đáng lạc cái này một cái kết cục. Hắn lầm bầm lầu bầu, đem đối Tang Thư Yến làm sự tình nói ra. Nguyên lai từ lúc bắt đầu Tang Thư Yến cảm thấy tâm tình bực bội đều là bởi vì bị Mạc Án Khởi hạ dược. Kia dược vật không thể đến chết, cũng sẽ không trúng độc, chính là tác dụng phụ. Tác dụng phụ cùng bệnh trầm cảm bệnh trạng không sai biệt lắm. Mạc Án Khởi cố ý nói làm nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nàng bệnh trạng rất giống bệnh trầm cảm, cho nên bác sĩ chẩn bệnh thành bệnh trầm cảm. Nàng nói cho Mạc Án Khởi nói bác sĩ có phải hay không khám sai. Mạc Án Khởi lo lắng nàng hoài nghi cái gì, liền buổi tối ở nàng uống nước canh thả trợ miên dược vật, sau đó chế tạo thành nàng bệnh trầm cảm tự sát hiện trường. Nàng bệnh trầm cảm đều là trải qua bệnh viện chẩn bệnh. Cha mẹ cũng biết, tất cả mọi người cho rằng nàng thật là bệnh trầm cảm tự sát. Nàng hận nột, vì thế buổi tối đi tìm Mạc Án Khởi. Mạc Án Khởi dọa nhảy dựng, không nghĩ tới người đã chết thật sự sẽ biến thành quỷ. Hắn sợ hãi, trộm tìm cái đạo sĩ giúp hắn trừ quỷ. Hắn nói thê thảm, kia đạo sĩ nhiệt huyết sôi trào tin hắn chuyện ma quỷ, thiếu chút nữa liền đem nó cấp tiêu diệt. Còn thưa cuối cùng một sợi hồn phách thời điểm, nàng bám vào thường xuyên con kia khoản bao mặt trên mới tránh thoát một kiếp. Nó hồn phách quá suy yếu, không còn có biện pháp báo thủ, thậm chí không thể chủ động rời đi kia bao. Lại qua đi nửa năm, Tang gia cha mẹ xem Mạc Án Khởi bên người liền cái nữ nhân đều không, liền đồng ý đem bất động sản sang tên. Lúc sau nhật tử hắn quá thực tiêu sái, đế đô hai phòng xếp, còn có cái hảo chức nghiệp. Tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng hắn bảo dưỡng không tồi, luôn có tiểu cô nương đối hắn xung xoe. Nàng bám vào bao thượng nhìn kia hết thảy. Nàng quá suy yếu, thậm chí không thể cho cha mẹ báo mộng, cuối cùng Mạc Án Khởi bắt đầu xử lý nàng di vật. Nàng có không ít hàng hiệu bao bao, đều bị bán được hàng xa xỉ trung cổ cửa hàng. Không hai ngày đã bị Diệp Tôi Nguyên mua đi, Tang Thư Yến chỉ có thể cấp Diệp Tôi Nguyên báo mộng, nhưng nó quá suy yếu, cái gì đều nói không nên lời. Cũng may Diệp Tôi Nguyên tới tìm được Quần Ngọc. Vườn Ngọc cũng là cái có thật bản lĩnh minh thị phi, sẽ không tùy ý đem nó coi như ác quỷ đối đãi. Tang Thư Yến khóc dòng nói, đại sư, ta không cam lòng, ta tự hỏi chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của hắn, càng thêm không có khinh thường hắn, nhưng hắn vì cái gì muốn hại chết ta. Vườn Ngọc thở dài nói, có thể có cái gì, bất quá là hắn tự ti lại âm u, tưởng đổi cái khom lưng túi đầu lão bà, lại không nghĩ vứt bỏ ngươi của hồi môn, muốn chỗ tốt, muốn ngươi tài sản, lúc này mới hại chết ngươi. Diệp Tôi Nguyên đứng ngồi không yên. Nàng nghe không được nữ quỷ nói cái gì, nhưng là nghe hiểu ẩn ngọc những lời này, minh bạch nữ quỷ tử vong nguyên nhân. Tang Thư Yến chảy ra huyết lệ. Ẩn Ngọc hỏi nó, vậy ngươi hiện tại tưởng làm sao bây giờ? Nó giọng căm hận nói, ta muốn Mạc Án Khởi nợ máu trả bằng máu. Như vậy đi. Ẩn Ngọc nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đế đô, bên kia qua xa, nhà ta còn có cái hài tử, không thể ra xa nhà, không thể tự mình giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng là ta có nhận thức bằng hữu, cũng là huyền môn người trong. Hắn có lẽ có thể hỗ trợ. Cảm ơn đại sư. Vườn Ngọc liền cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại. Bên kia chuyển được vang lên cái ngáp thanh, sau đó mới nói, Tiểu Ngọc Nhi. Hắn gần nhất vội vàng tra phía trước thai hồn án tử, hắn tra biến lao tổ tông sở hữu bút ký cũng chưa tìm được về này phương tiện ghi lại, bất quá hắn không từ bỏ, gần nhất từ môn phái khác tìm rất nhiều tư liệu bút ký tới, tính toán tiếp tục kiểm chứng. Hắn cảm thấy thai hồn sự tình không quá thích hợp. Hơn nữa này vốn dĩ chính là đặc thù bộ môn muốn xử lý án tử. Vườn Ngọc nói, biểu ca, ta có một chuyện tưởng làm ơn ngươi một chút. Long Kỳ Tiêu, ngươi nói đi. Vườn Ngọc đem Tang Thư Yến sự tình nói cho Long Kỳ Tiêu, bên kia nói, cái này án tử qua đi có nửa năm nhiều, nếu là tưởng từ vật chứng cái gì phương diện vào tay có chút khó, bất quá cũng có khác biện pháp, ta thử xem, hẳn là không vấn đề lớn, không có gì bất ngờ xảy ra nửa tháng là có thể giải quyết. Vườn Ngọc nói tạ. Theo sau nàng nói cho Tang Thư Yến, sự tình quá khứ có điểm lâu, tưởng từ vật chứng phương tiện điều tra có chút khó khăn, nhưng là có khác biện pháp, ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ đã chịu ứng, có báo ứng. Long Kỳ Tiêu cái kia đơn vị lại nói tiếp cũng coi như pháp chế bộ môn, khẳng định là phải đi pháp luật chính tự, nàng đoán hẳn là cái gì biện pháp làm Mạc Án Khởi đi tự thú đi. Tang Thư Yến chảy huyết lệ cùng Ẩn Ngọc xin lỗi. Ẩn Ngọc nói, ngươi hồn phách không xong, còn quá suy yếu, trước tiếp tục bám vào người tại đây bao mặt trên. Chờ lát nữa ta mang ngươi qua đi ta trụ vị trí, nhà ta phòng chống tương đối nhiều, cho ngươi thiết cái tiểu trận pháp, ngươi trước đem hồn phách dưỡng hảo. Nàng liếc mắt Tang Thư Yến bám vào người hàng hiệu bao, kia đồ vật Tang Thư Yến khẳng định bối thời gian rất lâu, mặt trên tất cả đều là nó hơi thở, cho nên thời khắc mấu chốt làm nó bám vào người thành công cứu nó một mạng. Tang Thư Yến nói lời cảm tạ, theo sau bám vào người đến bao mặt trên. Vườn Ngọc lại nhìn về phía mờ mịt vô thố Diệp Cơ Nguyên, nói cho nàng không cần lo lắng. Đã không có việc gì. Diệp Tôi Nguyên nhịn không được hỏi, đại sư, cái kia nữ quỷ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vườn Ngọc không gạt, đem Tang Thư Yến sự tình nói cho nàng, tiểu cô nương nghe nước mắt lưng tròng, trong lòng cũng không phải đặc biệt sợ hai nữ quỷ. tuy rằng chuyện sau đó cùng Diệp Tôi Nguyên không có gì quan hệ, bất quá nàng ở làng du lịch trụ thực thoải mái, tạm thời không tính toán hồi Đế Đô, liền tiếp tục ở lại. Vườn Ngọc cũng xách theo bao trở về nhà, tìm cái phòng trống bỏ vào đi, thiết trí cái đơn giản tụ hồn trận. Ra tới thời điểm Tần Dư tuy ôm Mục Mục tìm nàng. Mục Mục đã mau 4 tháng. Lớn lên trắng non xinh đẹp, mắt to nhân nhi. Mục Mục thấy Vườn Ngọc liền hướng tới nàng giơ tay, trong miệng a a hai tiếng, muốn Vườn Ngọc ôm hắn. Vườn Ngọc cấp Mục Mục uy quá sữa mẹ, mới ôm hắn đi vào phòng khách. Tần Dư tuy tiếp nhận Mục Mục, hỏi nàng, sự tình xử lý tốt sao? Không sai biệt lắm, cấp biểu ca gọi điện thoại. Sự tình phát sinh ở Đế Đô bên kia, ta cũng không qua được khiến cho biểu ca giúp đỡ xử lý hạ. Nàng đem tang thư hiến sự tình cùng Tần Dư tuy nói biến. Chương 123 đệ 123 chương. Chương 123. Tần Dư tuy nghe xong cũng nhịn không được những mày, rất nhiều thời điểm hắn tình nguyện gặp phải chính là nhiệm vụ giữa tàn nhẫn độc các người xấu, mà không phải loại này dối trá xuất sinh. Vườn Ngọc dứt lời duỗi tay đậu đậu một mục ăn no sau là thực bình tĩnh, tĩnh tĩnh nhìn mẹ nó duỗi tay nắm lấy hắn tay nhỏ. Một đều. Vườn Ngọc hô một lát, ngẩng đầu cùng Tần Dư tuy nói, nếu không chúng ta thỉnh cái bảo mẫu đi. Một dần dần lớn lên, bọn họ vợ chồng hai người có đôi khi cũng nội. Hơn nữa Tần Dư tuy quá mấy ngày có nhiệm vụ yêu cầu ly xa nhà một chuyến, hắn những cái đó đồng đội ngày thường sẽ không dễ dàng quấy rầy hắn, đơn giản chút nhiệm vụ chính bọn họ là có thể giải quyết, thả Vườn Ngọc vẫn luôn có cho bọn hắn cung ứng các loại phù triện. Nàng phù triện còn là phi thường hữu dụng, liền cầm máu phù một loại tạm phù đều có. Vô hạn lượng cung ứng, bảo đảm bọn họ ra nhiệm vụ trên người đều mang theo phụ triện, bọn họ đều là Tần Dư tuy để ý người, cho nên nàng cũng hy vọng bọn họ bình bình an an. Bởi vì quá mấy ngày Tần Dư tuy muốn ra cửa, nàng một người mang theo hài tử, còn muốn vội vàng làng du lịch sự tình, vẫn mãi mãi vẫn mụ mụ cùng đại tỷ đều có bản thân chuyện này. Lại không có khả năng chuyên môn làm ẩn ra giúp đỡ mang một mục, thêm chi Long Láo tướng quân tuổi đại, lại dọn đi làng du lịch bên kia ở, kỳ thẩm là chuyên môn chiếu cố Long Láo tướng quân. Tổng làm nàng giúp đỡ mang theo một mục cũng không tốt. Tần Dư tuy nghe vậy cũng gật đầu, có thể, ta hỏi một chút ông ngoại, đi Đế Đô tìm tương đối hảo. Một mục đến 3 tuổi đọc nhà trẻ là có thể hảo lên. Gần nhất Long Lão tướng quân đều là làng du lịch ăn. Cho nên bên này Vẩn Ngọc hai vợ chồng là đi Vẩn ra tiểu viện cùng người nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Ăn qua cơm chiều vợ chồng hai người ôm một mục ở trong thôn đi bộ vòng, đã vào hạ, lại sẽ không cảm thấy quá nóng bức. Năm nay trong thôn giống như so năm trước mát mẻ rất nhiều. Tần Dư tuy ôm một mục hiện tại 4 tháng, làn da kiều nộn thực, có chút trẻ con phì, nhưng sẽ không toàn thân thịt đô đô. Tiểu gia hỏa lúc này đặc biệt ngoan, ghé vào hắn ba trên vai khắp nơi nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở nơi xa một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh thượng, kia hai cái thân ảnh người khác nhìn không tới, Vườn Ngọc lại cũng có thể thấy. Đúng là Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân, thêm nhà chung còn có cái Tang Thư Yến, Vườn Ngọc đã hướng trong nhà mang theo ba con quỷ. Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân thấy Vườn Ngọc liền phiêu phiêu hốt hốt lại đây. Vương Tử Hân ánh mắt dừng ở Tần Dư tuy trên vai Mục Mục trên người, cùng Ẩn Ngọc nói, Mục Mục thân ngoan. Ẩn Ngọc cười nói, các ngươi như thế nào không đi làng du lịch bên kia? Này hai chỉ gần nhất thích hướng làng du lịch chạy, Vương Tử Hân mặt quỷ thượng thế nhưng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nàng cùng Ẩn Ngọc nói, đại sư, ta cùng Vương Đại ca lại đây là tưởng cùng ngươi nói tiếng, ta trộm dậy ta đệ đệ sự tình bị ta ba mẹ đã biết, bọn họ hai cái gần nhất khả năng sẽ qua tới tìm ngươi. Kia vẫn là năm trước sự tình. Vương Tử Hân có cái 5-6 tuổi đại đệ đệ, bị cha mẹ giáo dưỡng rất kém cỏi, hùng hai tử một cái, nhục mạ mất lão nhân, kết quả lão nhân ra cuốn lên, Vương Tử Hân cha mẹ ôm hài tử tới cửa cầu Vườn Ngọc, Vườn Ngọc nhìn Vương Tử Hân trên mặt giúp bọn họ đem sự tình giải quyết, nhưng là Vương Tử Hân cảm thấy không thể tùy ý cha mẹ như vậy dạy dỗ đệ đệ, vì thế mỗi ngày trộm chạy tới giáo đệ đệ. Này hơn nửa năm trước sự tình, Vương Tử Hân ảo nào nói, là ta đệ nói lỡ miệng. Nàng biết chính mình chỉ là cái quỷ hồn. Liền tính thân nhân thấy cũng sẽ sợ hãi, liền cùng ngây thơ đệ đệ ước định, không được đem nhìn thấy chuyện của nàng nói cho ba mẹ. Kia hải tử đáp ứng sau, Vương Tử Hân mỗi ngày đều đi làm bạn hắn, nghỉ thời điểm bồi hắn chơi, đi học tan học sau bồi hắn đọc sách làm bài tập, thẳng đến buổi tối ngủ mới rời đi. Vương gia cha mẹ còn thực tự hào, cảm thấy nhà mình hải tử thông tuệ hiểu chuyện. Thẳng đến trước 2 ngày, Vương gia cha mẹ cùng đã 7 tuổi khai giảng liền đọc năm nhất nhi tử nói chuyện thiếm, bởi vì nhi tử thật sự thực thông minh. Phát hiện hắn liền năm nhất thơ cổ đều sẽ ngâm nga, hai người liền tò mò hỏi nhi tử, tiểu vũ, ai dạy ngươi đọc thơ cổ a? Vương Vũ không phòng bị, nói thẳng nói, tỷ tỷ nha. Vương gia cha mẹ có điểm há hốc mồm, cái gì tỷ tỷ? Cách vách trong nhà tỷ tỷ sao? Tiểu Nam Hải không thể hiểu được nhìn cha mẹ, chính là tỷ tỷ nha, ta tỷ tỷ, Tử Hân tỷ tỷ. Vương gia cha mẹ kia một khắc quả thực lông tơ đứng chổng ngược, không thể tin được chính mình lỗ tai, run run rẩy rẩy nói, "Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tỷ tỷ ngươi năm trước cũng đã bệnh đã chết ta." "Không có a." Vương Vũ cười nói, "Tỷ tỷ mỗi ngày đều có tới làm bạn ta, còn dạy ta công khóa đều là tỷ tỷ dạy dỗ." Hai người run run một mép, giờ khắc này nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ còn lại có sợ hãi, sớm đã bệnh chết nữ nhi lại không có rời đi, còn ở trong nhà, thậm chí mỗi ngày quấn lấy bọn họ nhi tử, cái này làm cho Chu Ái Cầm cùng Vương Tuyển thiếu chút nữa hỏng mất rớt. Vương Tử Hân thở dài, không nghĩ tới vẫn là cấp ba mẹ đã biết, ta lo lắng bọn họ sẽ tìm đến ngươi, nói không chừng tiểu nữ quỷ cúi đầu, có chút nói không nên lời đi xuống, nó lo lắng cha mẹ sẽ cầu Vẩn Đại Sư diệt trừ hắn. Vẩn Ngọc vỗ vô nó bả vai, đừng lo lắng, không có việc gì, bọn họ nếu là lại đây ta sẽ cẩn thận cùng bọn họ nói nói. Hai người nói chuyện, Vương Vũ Lâm run rẩy thanh âm nói, đại sư, Mục Mục có phải hay không có thể thấy chúng ta? Vẩn Ngọc quay đầu lại đây, phát hiện Mục Mục đang theo Vương Vũ Lâm mắt to trừng mắt nhỏ cho nhau nhìn, Vẩn Ngọc trong lòng nhảy hạ, rõ ràng Mục Mục có thể là trời sinh âm dương nhãn. Vương Tử Hân đem ánh mắt dịch đến Mục Mục trên mặt, Mục Mục cũng nhìn về phía nó. Trên đường trở về, Vẩn Ngọc cũng không nhiều lời, chính là cùng Tần Dư Tuy nói, Mục Mục có thể là trời sinh âm dương nhãn. Tần Dư Tuy một tay ôm Mục Mục, một tay nắm nàng, đừng lo lắng, đây là trời sinh, huống chi Mục Mục còn có ngươi như vậy một cái lợi hại mẫu thân. Vẩn Ngọc lắc đầu, thật cũng không phải lo lắng, chính là có chút ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới Mục Mục sẽ là âm dương nhãn, bất quá cũng không có gì ghê gớm, chúng nó cũng không gây thương tổn Mục Mục, chờ Mục Mục lớn lên liếc mắt một cái, xem hắn nguyện ý đi cái dạng gì lộ, nếu không muốn tiếp xúc này đó, ta sẽ giúp hắn đem âm dương nhãn phong rớt. Tương lai lộ còn rất dài, Mục Mục cũng còn nhỏ, chờ hắn lớn lên làm chính hắn lựa chọn. Tần Dư Tuy cùng Ẩn Ngọc ý tưởng không sai biệt lắm, lão tổ tông cùng thê tử đều là phong thủy sư, hắn đối này đó không bài xích. Về đến nhà, Ẩn Ngọc cấp Mục Mục uy quá sữa mẹ, Tần Dư Tuy ôm tiểu gia hỏa đi tắm rửa. 9 giờ tả hữu, Mục Mục ngủ hạ, Ẩn Ngọc cũng tẩy hảo nằm xuống, Mục Mục ngủ ở chính mình giường em bé thượng, hắn ngủ thơm ngọt, mãn 3 tháng sau, Mục Mục buổi tối đại khái một điểm cuối cùng sẽ ăn một lần sữa mẹ, sau đó ngủ đến hừng đông. Làm việc và nghỉ ngơi cùng hắn cha mẹ giống nhau phi thường ổn định. Vân Ngọc nằm ở trên giường, Tần Dư Tuy ở rửa mặt. Vân Ngọc nghĩ đến chút cái gì, móc di động ra xem xét cái gì. Thình lình nhìn đến nàng di động thượng tìm tòi sinh sản sau khi nào có thể cùng phòng, đảo không phải nàng muốn cùng phòng gì đó, mà là nàng sinh hạ Mục Mục đã 4 tháng, lúc trước bác sĩ cũng không có công đạo quá, ở cữ song sau nàng cùng Tần Dư Tuy cùng nhau ngủ, hai người cũng chính là ôm nhau mà ngủ, có đôi khi nàng đều có thể cảm giác được hắn ở nhẫn mại cái gì. Cũng gần chỉ có hôn môi nàng, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy là bình thường, là hắn lo lắng cho mình thân thể không hảo nhanh, nhẹ. Nhưng là hiện tại đã qua đi 4 tháng. Nàng liên tính không hiểu lắm phương diện này, cũng biết 4 tháng cũng đủ dưỡng hảo thân thể. Nhưng là Tần Dư Tuy vì cái gì không chạm vào nàng. Hai người đã là phu thê, lại không cần nhẫn mại cái gì. Lúc trước bọn họ âm sai dương sai ở bên nhau, nàng mang thai thẳng đến kết hôn, hai người đều không có lại cùng phòng quá. Lúc ấy cảm thấy hắn là quân tử hành vi, nhưng là hiện tại đã 4 tháng, chẳng lẽ còn không thể cùng nhau sao? Điều tra kết quả là thuận sản 2 tháng là có thể cùng phòng. Vì cái gì Tần Dư Tuy vẫn luôn không chạm vào nàng nha? Vân Ngọc dựa vào gối mềm cân nhắc lên, bọn họ là phu thê, loại này chỉ biết tăng tiến cảm tình. Nàng đối lần đầu tiên đã rất có quá nhiều ấn tượng đã sớm mơ hồ rớt. Chính suy nghĩ, Tần Dư Tuy ăn mặc áo ngủ ra tới, tắt đi đại đèn, mở ra đầu giường đèn, lên giường ôm Vân Ngọc. Nhẹ nhàng cái chán của nàng, ngủ đi. Tối tăm ánh sáng hạ, Vân Ngọc ôm lấy vai hắn cổ, hôn môi bờ môi của hắn. Không trong chốc lát Tần Dư Tuy liền động tình lên, hắn đem người ôm vào trong ngực dùng sức mút nàng lưỡi, Vân Ngọc bị hắn ăn gốc lưỡi tê dại. Nàng đều có thể cảm giác được hắn động tình, chính là hắn cứ như vậy hôn môi nàng hồi lâu, cuối cùng nói giọng khàn khàn, ngoan, ngủ đi. Không ngủ. Vân Ngọc nắm lấy hắn đại trưởng, hơi hơi ngẩng đầu, ở hắn hầu kết thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Hắn ánh mắt đều thâm trầm xuống dưới, cơ hồ thật sự cố nén cái gì. Vân Ngọc thấy hắn như vậy cũng không chịu chạm vào chính mình, lẩm bẩm nói, chúng ta không phải phu thê sao? Tần Dư Tuy, ngươi ở nhận cái gì? Hai người là phu thê, loại chuyện này cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tần Dư Tuy đại trưởng vuốt ve nàng trắng nón mảnh khảnh vòng eo, phủ ở trên người nàng nghẹn ngào nói, ta chỉ là sợ thương đến ngươi. Hắn chỉ là hy vọng nàng đem thân mình điều dưỡng càng tốt một ít, hơn nữa trừ bỏ kia một lần, hai người chưa từng có. Cũng sợ nàng không thích đứng. Vân Ngọc không nói lời nào, chỉ là hôn môi hắn môi cho thấy ý đồ. Cao lớn thân hình áp xuống tới. Cuối cùng Ẩn Ngọc rốt cuộc biết hắn nói sợ nàng bị thương là có ý tứ gì. Hai người lần đầu tiên đều là mơ màng hồ đồ, hiện tại thanh tỉnh, cảm giác bị vô hạn phóng đại, hơn nữa trải qua linh tuyển điều dưỡng, nàng thân mình mẫn cảm cực kỳ, còn không có thế nào, nàng liền cảm thấy đau, nàng cảm giác không xứng đôi, quá đau. Vân Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói, có thể hay không hiện tại lùi bước. Thần Dư tuy nhẹ nhàng cười thanh, lại cũng không cho phép nàng lùi bước. Dù sao tới rồi cuối cùng Ẩn Ngọc là thật sự khóc thành tiếng. Cũng không biết lần thứ mấy, cùng hắn xin tha cũng chưa dùng, hung tàn muốn mệnh, ngày thường như vậy nghe nàng lời nói, nơi này phảng phất toàn bộ quên, trực tiếp lấp kín nàng ngôi. Tới rồi cuối cùng hắn là thỏa mãn, ôm nàng đi rửa sạch, trở về mới ngủ hạ. Ẩn Ngọc buổi sáng lên thời điểm thân mình đều phảng phất tan giá, nàng ngồi ở đầu giường có chút mờ mịt, nhìn bên ngoài thái dương đã rất cao. Lại nhìn thời gian, buổi sáng 9 giờ, đây là nàng lần đầu tiên lên như vậy vãn. Đêm qua nàng liền nhớ rõ ngủ hôn hôn trầm trầm, vẫn là hắn ôm mộc mộc lại đây ăn mãi. Vườn Ngọc duỗi tay xoa xoa thái dương, có chút ảo não, ngày hôm qua thật không nên chủ động. Về sau nàng khẳng định phải chú ý. Chính là nam nhân một khi chiếm canh, lại chỗ nào có thể rơi đến rớt, huống chi vẫn là nhớ thương rất nhiều. Xuống giường rửa mặt thay đổi quần áo, Vườn Ngọc xuống lầu ăn cơm. Tần Dư tuy làm cơm sáng, đã ôm mộc mộc ra cửa đi bộ, mộc mộc mỗi ngày thói quen, buổi sáng lên khẳng định là muốn ra cửa dạo một vòng. Qua 2-3 thiên, Tần Dư tuy cùng Long Lão tướng quân nói thanh muốn tìm bảo mẫu sự tình. Long Lão tướng quân không nói hai lời, cấp đế đô bên kia gọi điện thoại, không hai ngày, đế đô lại đây ba cái niên cấp ước chừng 40 đến 50 tuổi, trang điểm sạch sẽ nhanh nhẹn nữ nhân lại đây. Ba cái đều là Long Lão tướng quân tìm tin được người từ cơ cấu tìm tới. Vườn Ngọc nhìn Kỷ Thẩm đem ba người dẫn lại đây sau bật cười nói, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy. Kỷ Thẩm nói, Long Lão gia tử nói, làm ngươi xem chọn, thích cái nào liền lưu cái nào. Toàn bộ lưu lại cũng đúng, còn có thể giúp đỡ trong nhà làm điểm việc. Một cái là đủ rồi. Vườn Ngọc nhịn không được lắc đầu, nàng chính là cấp mục mục chọn lựa cái bảo mẫu, trong nhà vệ sinh sẽ định kỳ có người tới cửa quét tước. Nàng cùng Tần Dư tuy không ở nhà thời điểm, bảo mẫu cũng có thể ôm mục mục qua đi làng du lịch nhà ăn ăn cơm, nhà mình nguyên liệu nấu ăn nhà ăn, nàng cũng yên tâm. Kỳ thật không phải nàng yên tâm bảo mẫu, trong nhà còn có ba con mau thành tinh một con đã thành tinh các con vật, đều có thể hỗ trợ giữ nhà hộ viện. Hơn nữa đặc biệt thân cận Mục Mục cũng thực thích chúng nó. Hoàng mãi mãi đều thành tinh, mỗi ngày giúp đỡ giữ nhà hộ viện, mấy ngày hôm trước Ẩn Ngọc nói giúp nó tìm cái nguyện ý cung phụng nó người. Hoàng mãi mãi đều không đồng ý, nói trong thôn non xanh nước biếc, linh khí đủ, tu luyện lên ngược lại so thượng nhân thân giúp đỡ xem chuyện này dễ dàng nhiều. Cho nên nó lao nhân ra khẩn cầu Ẩn Ngọc có thể hay không lưu lại nó, mỗi ngày cho nó một ngụm ăn uống liền có thể. Ẩn Ngọc tự nhiên là nguyện ý, trong nhà đều ba con động vật, không kém nó lao nhân ra một cái. Hoàng mãi mãi là thành tinh, nàng thật muốn ra cửa có việc, còn có thể giúp đỡ nhìn một mục. Bất quá chọn lựa bảo mẫu muốn nghiêm túc cẩn thận. Vườn Ngọc xem qua Kỷ Thẩm mang lại đây ba nữ nhân tướng mạo. Cuối cùng chỉ vào giữa ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắc áo ngắn quần dài nữ nhân nói, liền ngươi đi. Nữ nhân này tướng mạo không tồi, đôi mắt có thần, xem người sẽ không trốn tránh, mi giác phi dương, phi thường hào sảng nhanh nhẹn, cằm ngay ngắn, làm việc có nguyên tắc. Đây là muốn giúp đỡ chiếu cố Mục Mục, khẳng định không thể tìm qua yếu đuối, bằng không ra cửa bị khi dễ làm sao bây giờ. Nữ nhân này tướng mạo chính là thiện tâm nhưng sẽ không vô nguyên tắc mềm lòng, thực sang sảng tính cách, mang Mục Mục tốt nhất bất quá. Còn thừa hai cái, bên trái cái kia cũng là cái quen thuộc, nhưng là quá yếu đuối chút. Bên phải một cái, Vườn Ngọc nhìn nàng một cái. Kia nữ nhân không vui nói, vì cái gì không chọn ta, ta làm việc nhi không thể so nàng kém. Các nàng lựa chọn thời điểm, cấp trên liền nói. Là cho Long Lão tướng quân ngoại tàng tôn tìm bảo mẫu, đây chính là cái khó được cơ hội. Ai đều biết Long gia ở đế đô là cái dạng gì tồn tại, có thể cho Long Lão tướng quân ngoại tàng tôn làm bảo mẫu, kia đều là thiên đại chuyện tốt nhi, các nàng đều là đế đô người, hậu thế cũng đại ở đế đô, có thể leo lên Long gia, về sau các nàng hài tử đều có thể hơn nhân mạch, đây là người khác đoạt phá đầu sự tình. Vườn Ngọc nhìn bên phải nữ tử, đạm thanh nói, vì cái gì không chọn lựa ngươi, chính ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi ở trước kia cố chủ trong nhà ăn trộm ăn cắp sự tình trải qua không ít đi. Nữ nhân này hái ham món lợi nhỏ, thích làm chút trộm cắp sự tình. Có thể làm ra loại chuyện này, chưa chừng về sau vì tiền có thể làm ra lớn hơn nữa ác sự. Ngươi, ngươi hoan uổng ta. Nữ nhân sắc mặt đại biến, cắn chết không chịu thừa nhận. Kỳ Thẩm cùng mặt khác hai người ngây người, bọn họ kỳ thật một cái công ty, không tính rất quen thuộc, nhưng cũng ở nhận thức trong phạm vi. Kỳ Thẩm đi theo Long Tướng Quân ở tại thôn Thanh Hà cũng có 3 tháng. Tự nhiên biết Ẩn Ngọc bản lĩnh, cho nên đối nàng lời nói cùng tin phục. Ẩn Ngọc lười đến cùng nàng nhiều lời, cùng Kỷ Thẩm nói, liền trung gian thím đi. Chờ Kỷ Thẩm lãnh mặt khác hai cái rời đi, kia nữ nhân trong miệng hùng hùng hổ hổ, Kỷ Thẩm lãnh đạm nói, ngươi bất tranh cái đi, nàng chính là Long Lão tướng quân cháu ngoại tức phụ, hơn nữa nàng ở trong thôn danh vọng rất cao, là nổi danh phong thủy sư, xem thực chuẩn, nàng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Nữ nhân ngượng ngùng câm mồm. Trong viện, Vườn Ngọc hỏi, thím, về sau không biết như thế nào xưng hô ngươi, nhà ta mục mục liền phiền thoái ngươi. Lưu lại nữ nhân sang sảng nói, ta kêu Triệu Anh Quỳnh, ngươi về sau kêu ta Triệu Thẩm liền hảo. Triệu Thẩm, kia ngày trước cùng ta một khối đi vào chọn gian phòng, về sau ở tại bên này cũng tùy ý. Vườn Ngọc lãnh Triệu Thẩm đi vào chọn gian phòng, làm người trước đem hành lý dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi một ngày. Kỳ thật chiếu cố mục mục thực dễ dàng, hắn ngoan ngoãn, chỉ cần ăn no liền không náo, buổi tối vẫn là đi theo Vườn Ngọc ngủ, không cần bảo mẫu đi tiểu đêm. Ban ngày cũng nhẹ nhàng, ôm mục mục ra cửa đi bộ đi bộ. Đại khái là quá nhẹ nhàng, Triệu Thẩm rất ngượng ngùng, liền đem trong nhà một ngày tam cơm nấu cơm chuyện này cũng cấp bao viên, Triệu Thẩm tay nghề vẫn là rất tuyệt. Qua hai ngày, Vườn Mỹ Cảnh cũng từ thành phố Sương Thủy lại đây trong thôn chơi. Xách theo cái đại cái dương, thấy Vườn Ngọc nhưng ủy khuất, tỷ, ta lại đây chơi, không nghĩ đại ở nhà. Vườn Ngọc biết Mỹ Cảnh không khảo hảo, là không khảo đến đại bá mẫu kỳ vọng điểm, thượng nhị bổn vẫn là không có vấn đề. Đại bá cùng đại bá mẫu hình như là hy vọng nàng một lần nữa ôn tập một năm, tranh thủ sang năm thi đậu một quyển. Mỹ Cảnh không vui, nàng đối học tập thật sự không có thiên phú, nàng cao tam hết lớn nhất nỗ lực ôn tập học tập khảo thí, có thể thi đậu nhị vốn đã kinh thực tốt, nàng cảm thấy có thể hoàn thành việc học liền hảo, không nghĩ tiếp tục ôn tập, đại ở nhà tổng cùng cha mẹ khắc khẩu, thật sự chịu không nổi liền chạy tới bên này chơi.